Cả anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương là Phân Thân Cường Đại. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Lâm Bắc Thần đã xung phong vào cái khu vực mà nhân tộc đang đánh nhau với thú nhân và ma tộc để cứu cái đám người của Bắc Thần quân bộ mà hắn cho rằng đấy là đàn em của Hàn Bất Phụ. Và cũng từ thông tin ở cái góc độ gọi là bên phía Bắc Thần quân bộ thì chúng ta biết là Hàn Bất Phụ đã làm tướng soái của cái tập đoàn này đến hơn 100 năm rồi, thậm chí là 200 năm. Những người như là Hàn Thượng Hương này được đào tạo từ cái thuở ban đầu khi mà trường quân sự được mở ra, và chúng ta từ đó cũng biết đấy là Hàn Bất Phụ là người nắm giữ gọi là bí ẩn về thời gian. Rất có thể là khi mà hắn bị đẩy qua cái vực đó thì hắn đã hấp thu được một cái gì đó liên quan thời gian, cho nên trở về quá khứ từ mấy trăm năm trước, sau đó bắt đầu phát triển lên. Thì lúc này là Hàn Bất Phụ đã già khắm già cú rồi, nhưng mà bọn Lâm Bắc Thần nhà Cổng Hương vẫn còn trẻ, vì mà để gọi là tưởng nhớ những người bạn, cho nên hắn đặt tên những cái như là cái gì Hương quân bộ, chắc là để tưởng nhớ nhà Cổng Hương các thứ đấy. Thì ở phần trước cũng có một cô nàng gọi là thống soái ở bên phe nhân tộc ta gọi là Hàn Thượng Hương. Cô này thì cứ ra hiệu cho Lâm Bắc Thần chạy đi, nhưng mà thằng này thì cứ như cái thằng ngáo ngơ ấy, đứng ở đấy gọi là tỏ vẻ các kiểu. Nhưng mà cô này không biết là Lâm Bắc Thần nó có một cái phân thân cấp đế xịn luôn, chứ không phải là chuẩn đế nữa. Giống như là các cái phong hào trong quân đội anh em, thì từ chuẩn tướng mà lên thiếu tướng nó là một khoảng cách rất xa nha. Anh em đừng tưởng là đã lên đến chuẩn tướng là chắc chắn lên tướng, cái đấy không có đâu. Ngày xưa mình ở trong quân đội mình biết, từ chuẩn tướng nó lên đến cấp thiếu tướng là xa lắm. Giống như kiểu ông nào mà bên học chuyên nghiệp như là quân y này, quân khí, các ông mà chuẩn úy mà công lên thiếu úy là cũng mất mẹ. Từ 3 đến 6 năm đấy, chứ không phải đơn giản đâu. Thường thường là 6 năm, tại vì chuyên nghiệp 6 năm nó mới lên một hạt đấy, mệt lắm. Thôi thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Lúc này tất cả nhân tộc đều đã bị bao vây, chặt đến mức một giọt nước cũng không lọt. Ngươi, ai... Hàn Thượng Hương thở gấp mà cạn lời, người này là một tên công tử bột hay là cái bao cỏ vậy? Cơ hội bỏ trốn tốt như vậy mà lại bị lãng phí mất, thực sự là một thằng nhãi ranh không đủ mưu kế. Đừng lo lắng, mặc dù ta không phải đối thủ của chuẩn tinh đế, nhưng ta có một tên tiểu đệ tên là Vũ Văn Tú Nhi, giết chuẩn đế như là chọc tiết heo, là thui chó mà thôi. Vũ Văn Tú Hiền dương dương đắc ý, nói xong quay đầu quát lớn một câu vào không trung, tiểu đệ, ra ngoài làm việc. Đây, một thân ảnh giống Vũ Văn Tú Hiển như đúc đã xuất hiện sau lưng hắn. Ủa, tên này từ nơi nào xuất hiện vậy? Tất cả mọi người đều kinh hãi, nhất là tú sĩ Bạch Y Uông Luân. Với tu vi cấp chuẩn tinh đế của hắn lại hoàn toàn không nhìn ra được, cái anh chàng tên là Vũ Văn Tú Nhi này rốt cuộc làm thế nào mà xuất hiện? Nhìn thấy chưa? Vị này chính là tiểu đệ đệ mà ta nói. Vũ Văn Tú Hiển dương dương đắc ý, chính là hắn, giết chuẩn tinh đế như mổ heo, mọi người không cần sợ. Vô số ánh mắt trong nháy mắt liền tập trung trên người của Vũ Văn Tú Nhi. Anh chàng này giống với Vũ Văn Tú Hiển như đúc, anh tuấn giống nhau, toàn thân từ trên xuống dưới, mỗi một lỗ chân lông hay là từng cái nốt ruồi đều không có gì khác biệt, giống như là một cái bóng trong gương vậy. Mấu chốt hơn chính là anh chàng này toàn thân từ trên xuống dưới, từ đầu tóc cho tới tận ngón chân, không có chỗ nào có phong phạm của cao thủ, thậm chí không cảm giác được trên người của kẻ này có bất kỳ dao động năng lượng hay là chân khí gì. Cho người ta một loại cảm giác rõ ràng là một người bình thường không có gì lạ. Kẻ như vậy mà có thể đối kháng với chuẩn tinh đế sao? Ngay cả đám người Vương Phong Lưu, Tiêu Bính Cam ở trên anh Tuấn Kiếm Tiên Hào cũng lấy làm kinh hãi. Lại một thân ca, chi chi, lại một chủ nhân, lại một thiếu gia. Ba người mắt to chừng mắt nhỏ nhất thời không phản ứng kịp đây là có chuyện gì. Trong mắt của Hàn Thượng Hương hiện lên vẻ thất vọng, chỉ thế này thôi à? Đây chính là át chủ bài sao? Trước khi đánh nổ ngươi, ta có một nghi vấn rất chân thành, muốn mời ngươi giải đáp một chút. Lâm Bắc Thần nhìn chằm chằm vào tú sĩ Bạch Y mà nói, nhìn ngươi thì cũng là dạng chó hình người, mặc dù không có đẹp trai bằng một phần vạn ta, nhưng tuyệt đối cũng là mỹ nam tử. Tại sao làm người đàng hoàng không làm, lại cứ nhất định phải làm chó cho Hồng Yểm thú nhân chứ? Hắn thực sự là thật lòng thật dạ đặt câu hỏi, nhưng tú sĩ Bạch Y Uông Luân cảm giác bản thân một lần nữa bị mạo phạm. To gan! Uông đại nhân của chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác, ngươi không cần ở chỗ này khiêu khích ly gián. Thống soái mãnh ngược chiến bộ là Đa Nhĩ Đái Tì quát to, tiểu bối miệng lưỡi sắc bén, chết! Trong mắt của tú sĩ Bạch Y Uông Luân sát khí phun trào, trực tiếp xuất thủ, khí tức chuẩn đế phun ra, đưa tay vỗ một cái, một đạo cự trưởng như thần minh xen lẫn với phong lôi từ hư không thỏ ra đập thẳng xuống Vũ Văn Tú Hiền. Bí kỹ phong lôi liệt thiên thủ, lực lượng kinh khủng tựa như hủy diệt chi vương giáng lâm. Sinh linh bốn phía trong nháy mắt nơm nớp lo sợ, run rẩy từ trong trứng mà run ra, dường như đã phá hủy tâm trí của bọn hắn. Cái này chính là chuẩn đế, một sự tồn tại ở tầng khớp và chiều không gian khác. Không thành đế thì không thành công, sáu chữ này đại biểu cho một loại lệch trời, một loại khoảng cách khó mà vượt qua. Bất luận là chiến kỹ, tâm pháp, thần binh đế cấp trở xuống, đối mặt với lực lượng đế cấp thì đều tái nhợt vô lực, giống như bột mịn vậy. Trong mắt của Hàn Thượng Hương hiện lên vẻ tuyệt vọng, tất cả đều kết thúc rồi. Nhưng mà, tiểu đệ, thân yêu của ta, giết hắn đi. Vũ Văn Tú Hiền lui về sau một bước. Được rồi, lão đại anh tuấn nhất toàn thế giới. Thân hình của Vũ Văn Tú Nhi khẽ động, nháy mắt sau đó thân hình hắn như quỷ mị xuất hiện ngay dưới phong lôi liệt thiên thủ, há miệng thổi ra, oanh. Cự trưởng phong lôi như bàn tay của ma thần diệt thế, giống như bị gió cuốn, mây tan mà tiêu tán, siêu một tiếng, tiếng rít phá không lại vang lên. Vũ Văn Tú Nhi xuất hiện trên đỉnh đầu của tú sĩ Bạch Y Uông Luân, nhấc chân đạp xuống. Uông Luân từ vị cấp chuẩn tinh đế lúc này lại yếu ớt như một gã thư sinh trói gà không chặt, chỉ kịp ngẩng đầu lên thì bị đạp vào mặt một cách nặng nề. Âm thanh da thịt bị tổn hại dưới vô số ánh mắt khó có thể tin nổi. Uông Luân bị một cước này dẫm lật ngay tại chỗ. Chỉ ngươi mà cũng là chuẩn tinh đế. Vũ Văn Tú Nhi trực tiếp cưỡi trên mặt của Uông Luân, song quyền như hai cái máy đóng cọc điên cuồng nện xuống. Chỉ dựa vào ngươi mà dám khiêu khích lão đại thần ái nhất của ta. Ngươi đây chính là chưa từng trải qua cảm giác bị đánh. Trong khoảnh khắc này, tất cả võ giả, ở trong và ngoài anh Tuấn Kiếm Tiên Hào toàn bộ đều ngây dại. Không đúng, cái này đâu phải cuộc chiến đế cấp. Ít nhất không phải lực lượng chiến đế như trong tưởng tượng của bọn chúng, mà là lưu manh ẩu đả. Không, chính xác phải nói là đơn phương lưu manh ẩu đả. Phốc phốc, tiếng vật cứng oanh kích và nhục thể vỡ vụn, cùng với chất lỏng bắn ra tung tóe, liên miên không dứt truyền vào màng nhĩ của tất cả mọi người. Trong nháy mắt cái đầu của tú sĩ Bạch Y Uông Lâm liền bị đánh bạo. Năng lực cường đại của đế giả khôi phục khiến hắn lần nữa khôi phục nhanh chóng. Nhưng tốc độ khôi phục dù có nhanh thì cũng không bằng tốc độ đánh nổ. Vòng đi vòng lại. A, tu sĩ Bạch Y Uông Luân phát ra tiếng gào thét cuồng nộ nhưng lần lượt bị cắt ngang. Nắm đấm vừa nhanh vừa cứng kia hết lần này tới lần khác, đánh bạo hắn. Hắn đột nhiên hiểu ra một chuyện, đối phương mạnh hơn mình. Đế cấp, cảnh giới của đối thủ lại là đế cấp. Chỉ có đế cấp chân chính mới có thể dễ dàng trà đạp chuẩn đế như thế. Sau khi nghĩ tới đây, sự phẫn nộ tan thành mây khói, thay vào đó là sự sợ hãi vô tận. Loại sợ hãi này không khác chút nào so với nỗi sợ hãi của những người khác đối với cấp chuẩn đế trước đó. Người xem, ta đã nói rồi, vì tiểu đệ đệ này của ta, giết chuẩn đế như giết heo thui chó mà. Vũ Văn Tú Hiền đúng lúc đó hiển lộ rõ cảm giác tồn tại của bản thân, đem mọi người từ trong khiếp sợ cực độ mà giật mình tỉnh lại. Hắn cười híp mắt nhìn về phía Hàn Thượng Hương mà nói, nhìn xem, mỹ nữ, ta không có lừa người chứ. Trong đôi mắt xinh đẹp của Hàn Thượng Hương, khó nén nổi vẻ chấn kinh, dùng ánh mắt nhận thức lại nhìn Vũ Văn Tú Hiền mà nói, người rốt cuộc là ai? Ai? Ta chỉ là một vị khách qua đường. Vũ Văn Tú Hiền giơ ngón giữa lên vuốt mi tâm mà nói. Một mỹ nam tử tuyệt thế bình thường không có gì kỳ lạ. Một người tốt gặp chuyện bất bình thì rút đệ đệ ra tường trợ. Đây không phải là nói nhảm sao? Hàn Thượng Hương tính cách dữ dằn, chỉ có thể chửi bậy trong lòng mà không nói ra. Nhưng nàng biết đối phương dường như cũng không phải là chiêu hậu do thống soái chi cao sắp xếp, mà là bản thân hôm nay gặp kỳ ngộ, gặp được kỳ nhân. Cái tên Vũ Văn Tú Hiền này e là một vị kỳ nhân du ngoạn phong trần. Thần đệ, quang tương, hai thống soái chiến bộ thổ tả gì đó, giao cho các ngươi. Lâm Bắc Thần quay đầu lại nói, tốc chiến tốc thắng, giải quyết những thú nhân dơ bẩn thấp hèn ngu xuẩn này đi. Cùng một thời gian hắn mở ra điểm phát sóng wifi, kết nối với Tiêu Bính Cam và Quang Tương. Hai người lập tức cảm nhận được cảm giác quen thuộc, được một dòng nước ấm chút đầy khắp toàn thân, lực lượng cường đại tràn ra ngoài. Tới rồi, cái loại cảm giác này lại tới. Chi chi, huynh nhìn kỹ đây, thân ca, tuyệt đối là đẹp mắt, không có chậm trễ thời gian huynh tán gái. Một người một chuột mặt mũi đầy vẻ hưng phấn, hóa thành hai đạo lưu quang, xông về phía thống soái của hai đại chiến bộ, Hồng Yểm Thú Nhân, là Mãnh Ngược và Cuồng Tứ. Giết, giết sạch đám nhân tộc này. Biểu hiện của các Hồng Yểm Thú Nhân cũng rất cứng rắn, lập tức triển khai phản kích. Xích chiều màu đỏ điên cuồng xông tới anh Tuấn Kiếm Tiên Hào với tư thế đồng quy vu tận. Giết. Hàn Thượng Hương vung tay lên, chiến sĩ của Niệm Hương chiến bộ cũng nhân lúc này lao thẳng tới, ngay lập tức phấn khởi phản kích. Chỉ một thoáng tiếng hò giết chấn động cả đất trời, các loại quang diễm quang huy năng lượng với màu sắc không giống nhau, lít nha lít nhít lập lè lóe lên, ùn ùn kéo tới như vô cùng vô tận. Đưa mắt nhìn lại tựa như tất cả sao trời, ẩn núp trong vũ trụ tinh không đột nhiên điên cuồng chớp lóe. Kinh phí đặc hiệu đang điên cuồng thiêu đốt nha. Chính vào lúc này, tất cả mọi người đừng nhúc nhích, để ta. À, tiểu đệ ta xông lên, Lâm Bắc Thần quát lớn. Chỉ thấy Vũ Văn Tú Nhi lập tức đưa ra đại án, một tay thì tiếp tục ẩu đả Uông Luân, một tay khác cũng không quay đầu mà vung ra hai quyền. Khí quỳnh do quyền trụ đáng sợ tạo ra, tựa như tử quang chôn vùi sinh linh, trực tiếp nổ bắn ra ngoài mấy trăm dặm. Nhưng nơi mà quyền diễm kình phong khủng bố không gì sánh kịp này lướt qua, thì tất cả ở trên đường, bất luận là tinh hạm thú nhân, hay là cường giả thú nhân, hay là sao băng, hay bất luận cái thứ thổ tả gì, thì cũng trong nháy mắt hóa thành bột mịn, vĩnh hằng phiêu tán trong mảnh tinh không cô tịch và đen như mực này. Mà quang trụ hình quyền đáng sợ kia, dư uy không giảm, trực tiếp bắn vào tinh không ở ngoài ngàn dặm, mới biến mất ở cái nơi mà mắt thường không thấy được nữa. Hai quyền này trong nháy mắt đã đem toàn bộ tiếng la giết chung quanh triệt để dập tắt. Hồng Yểm thú nhân nhận là hung hãn, nhưng tất cả đấu trí cũng bị hai quyền này đoạt mất, cũng đã giảm bớt đi vô số kinh phí đặc hiệu. Cuối cùng Vũ Văn Tú Nhi dẫn theo tú sĩ Bạch Y Uông Luân như một con chó chết, kết thúc trận ẩu đả đơn phương này. Trong lòng của Lâm Bắc Thần cũng sảng khoái, thân phận của Hắc Thạch Đế này thực sự dùng rất tốt, một cái chuẩn đế tùy tiện là có thể đánh nổ. Mỹ nữ, thế nào? Bây giờ đã biết đệ đệ tà lợi hại rồi chứ? Lâm Bắc Thần đi tới trước mặt Hàn Thượng Hương mà nói, ngươi muốn cảm tạ ta thế nào đây? Nói thật thì Hàn Thượng Hương chưa từng gặp qua phải loại người này, thực lực rất mạnh, dáng dấp đẹp trai, nhưng một chút cái gọi là phong phạm cao nhân cũng không có. Ngược lại giống một tên tiểu vô lại, ngồi xổm ở bên đường, nhìn thấy vĩ nữ thì hưng phấn huýt sáo. Nói như thế nào đây, một loại khí chất và cảm giác cực kỳ kỳ lạ, so với nhóm người theo đuổi khác kia, hoặc là khí chất nho nhã, hoặc là bướng bỉnh không chịu phục tùng, hoặc là ôn nhuận như ngọc, hoặc là tư thế oai hùng bộc phát. Nói thật thì Hàn Thượng Hương chưa từng gặp qua loại người như thế này. Thoạt nhìn cảm thấy ngôn hành cử chỉ của người này thực sự là lãng phí với tướng mạo như trích tiên của hắn. Nhưng không biết tại sao, chính là một người như vậy, cái người cứ cười hì hì ở trước mặt, miệng nói ra lời trêu chọc, Hàn Thượng Hương lại hết lần này tới lần khác không sinh ra nổi một chút phản cảm nào. Đại nhân muốn ta cảm tạ như thế nào đây? Hàn Thượng Hương đưa ra vấn đề đẩy ngược trở về. À, để ta suy nghĩ một chút. Lâm Bắc Thần lại giơ ngón giữa lên vuốt mi tâm. Kiếp sau, làm trâu làm ngựa báo đáp, hoặc là kiếp này lấy thân báo đáp, người lựa chọn cái nào? Hàn Thượng Hương giật mình mở to hai mắt mà nhìn, không hiểu ý tứ gì. Lúc này tiếng ồn ào chung quanh càng vang dội hơn. Hai vị thống soái chết đi, còn bị phân thân của Hắc Thực Đế hai quyền oanh sát, tới 2/3 Hồng Yểm thú nhân, đấu trí sụp đổ, bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Lâm Bắc Thần nghe tiếng, quay đầu nhìn về phía Hồng Yểm thú nhân đang chạy trốn khắp nơi, trong mắt lướt qua một tia sát ý. Tiểu đệ đệ à? Lâm Bắc Thần nhìn về phía Vũ Văn Tú Nhi mà nói, đi, đem những Hồng Yểm thú nhân này giết sạch đi. Bọn hắn không có chút lòng công đức nào mà chạy tới lại lui như vậy. Thực sự là làm nhiễu loạn tinh không, lại còn ảnh hưởng đến bầu không khí tán gái của ta. Được rồi, đại ca anh tuấn nhất toàn bộ vũ trụ. Vũ Văn Tú Nhi nói gì nghe thấy, xách theo Uông Luân nửa sống nửa chết, hóa thành một đạo lưu quang, lấy cường giả đế cảnh chi tôn, vậy mà bắt đầu đi truy sát vô tình những thú nhân Hồng Yểm bình thường như đám sâu kiến kia. Đám người của Niệm Hương chiến bộ nhìn thấy cảnh này không khỏi cảm thấy đồng cảm một chút với Hồng Yểm thú nhân. Có thể được cường giả đế cảnh truy sát thì cũng là một loại vinh quang. Hồng Yểm thú nhân nói, còn mẹ nó, ta cảm ơn các ngươi, thật muốn đem phần vinh quang này trả lại cho cả họ nhà các ngươi. Có cường giả đế cảnh nhúng tay vào trận chiến đấu này đã không có huyền niệm gì nữa. Rất nhanh sau đó quân đoàn Hồng Yểm thú nhân đã triệt để bị hủy diệt, không có bất cứ kẻ nào sống sót, có thể nói là thảm hại mang tính lịch sử. Phân thân Hắc Thạch Đế dẫn theo Bạch Y tú sĩ Uông Luân trở về. Người rốt cuộc là người phương nào? Tú sĩ Bạch Y Uông Luân đã là tù nhân, trong lòng hắn sợ hãi khó mà hình dung, nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần với ý đồ tìm kiếm ra đáp án. Tại sao ta chưa từng nghe nói qua có một nhân vật như ngươi? Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa nhẹ xoa mi tâm mà nói, đều đã nói rồi, ta chỉ là một người tốt, gặp chuyện bất bình thì lôi đệ đệ ra tương trợ. Người trẻ tuổi, người thiền từ tung hoành, chắc tuyệt ngô tục, nhưng người không nên đối địch với ta. Tu sĩ Bạch Y Uông Luân ngữ khí đã mềm đi nhất rất nhiều, một dáng vẻ ta vì tốt cho ngươi, khổ sở mà khuyên nhủ. Thế lực đằng sau ta, nó khổng lồ khủng khiếp, không phải là thứ mà ngươi có thể tưởng tượng. Cho dù là cường giả đế cấp chân chính, Ở trước mắt cố thực lực này, chẳng qua cũng chỉ là một quân cờ mà thôi. Đừng tưởng rằng một người hộ đạo đế cảnh cấp thấp như ngươi thì có thể hoành hành trốn hồng hoang. Nước ở nơi này rất sâu, hiện tại buông tay cải tà quy chính vẫn còn kịp. Lâm Bắc Thần do dự nói. Nói như vậy, ta làm sai rồi sao? Sai. Trong đầu của Tú Sĩ Bạch Y Uông Luân nhanh chóng lóe lên từ ngữ thuyết phục, nhân tiện rèn sắt khi còn nóng, hơn nữa là 10 phần sai. Ồ, sai chỗ nào? Lâm Bắc Thần lại hỏi. Tú Sĩ Bạch Y Uông Luân cố gắng làm ra dáng vẻ chân thành giải thích. Có lẽ ngươi căm hận Hồng Yểm Thú Nhân, cho rằng bọn hắn là đại địch của nhân tộc, nhưng ngươi phải biết kẻ chân chính phá hoại đại cục của nhân tộc ta, ngược lại là đám ác đồ mà ngươi trợ giúp kia. Bọn hắn phản kháng đế đỉnh thần thánh trung ương, phát động chiến tranh chia rẽ nhân tộc, dẫn đến mấy tinh hệ, mấy trăm vạn giới tinh bốc lên chiến hỏa. Ta hợp tác với thú nhân, ngược lại là vì thống nhất nhân tộc mà lựa chọn là kế tạm thời. Nói như vậy, xem ra, ta thực sự sai rồi. Lâm Bắc Thần thở dài một hơi, sắc mặt đột nhiên trở nên ngưng trọng. Đám người Hàn Thượng Hương nghe vậy trong lòng lập tức căng thẳng. Lỡ như cái tên trông có vẻ không được đúng đắn này thực sự bị thuyết phục, ngược lại đối phó với Niệm Hương chiến bộ, vậy đây há chẳng phải là một kiếp nạn khác giáng lâm hay sao? Hàn Thượng Hương mở miệng muốn nói. Chính vào lúc này Lâm Bắc Thần đột nhiên nhếch miệng, cười một tiếng. Ta sai rồi, nhưng ta chính là không thay đổi đó. Ngươi, Tu sĩ Bạch Y, Uông Luân, suýt chút nữa thì nghẹn một đống nước bọt tức giận nói, ngươi đang trêu đùa ta. Bá, Lâm Bắc Thần trực tiếp đưa tay quất một bạt tai vào mặt vị chuẩn tinh đế này, đánh hắn đến mức lòng bàn tay tê dại. Trêu đùa ngươi thì thế nào chứ, còn mẹ nó, ta cố ý đó, lão cẩu nhà ngươi, ngươi có biết hay không? Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi ta đã nhịn không được muốn hành hung, dẫm ngươi dưới chân rồi. Ngươi đã phạm vào sai lầm lớn nhất cuộc đời ngươi, chính là không nên mặc một thân bạch bào. Bạch bào? Cái mả mẹ nhà nó, mặc bạch bào bây giờ cũng là phạm pháp à? Đây là lý do chó má gì vậy? Không chỉ là Uông Luân mà những người khác đều không hiểu ra sao cả. Lúc này chỉ thấy Lâm Bắc Thần thần sắc trở nên trang nghiêm trịnh trọng, có chút nghiêng người ngóc đầu lên 45 độ, lộ ra góc nghiêng hoàn mỹ, ánh mắt thanh tịnh mà lại kiêu ngạo. Dùng một loại giọng điệu thâm trầm kiệt ngạo, nhìn về phía sao trời phía xa xa, chậm rãi ngâm thơ. Ta không có gì ngoài thân ba thước tuyết, tinh hà ai xứng với bạch y. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên thăng hoa, bước cách đang soạt soạt lên cao. Cái loại mị lực cưỡng ép tráng bước này làm cảm nhiễm tất cả mọi người. Đám người lúc này mới chú ý tới chi tiết đã phớt lờ trước đó. Thì ra thứ mà Vũ Văn Tú Hiển mặc trên người cũng là bạch bào, một bộ bạch bào thanh khiết như băng tuyết. Không có gì ngoài ta thần bà thước tuyết, tinh hà ai xứng với bạch y. Tu sĩ bạch y Uông Luân, cờ tìm bị tắc nghẽn, huyết áp tăng cao, tức ngực khó thở. Chỉ cảm thấy bản thân bị tát vào mặt. Thì ra mình vắt hết óc tận tỉnh khuyên bảo nói nhiều như vậy, tự cho là đắc kế. Thực ra lại trở thành vai phụ, để Vũ Văn Tú Hiển này trăng bức tán gái. Bị đùa giỡn rồi, thật là đáng giận mà. À phúc, đường đường là chuẩn tinh đế. Nhưng tất cả những gì xảy ra hôm nay chỉ cảm thấy buồn đau từ tận đáy lòng. Hổ thẹn sinh ra, trước mắt biến thành màu đen, một ngụm máu không cách nào khống chế được phun ra ngoài, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Khổ bức bi thảm của Uông Luân càng làm nổi bật lên hắc thủ lang của Lâm Bắc Thần. Tất cả mọi người của Niệm Hương chiến bộ không hẹn mà cùng sinh ra một ý nghĩ như vậy. Làm kẻ địch với một người như vậy nhất định là một chuyện rất đau khổ. Nhưng mà một câu thơ vừa rồi kia quả thật là rất có khí thế. Kênh chàng tên là Vũ Văn Tú Hiền này, mặc dù bề ngoài cười đùa tí tửng, không nghiêm túc, giống như là đầu óc không được bình thường, nhưng mà trên thực tế thì trong nội tâm hắn, nhất định là cực kỳ kiêu ngạo. Dù sao chỉ có những người kiêu ngạo từ trong cốt tủy mới có thể viết ra câu thơ như vậy. Còn Hàn Thượng Hương cuối cùng cũng thở ra một hơi thật dài. Bất luận quá trình như thế nào, nhiệm vụ tác chiến lần này đã hoàn thành. Tinh thần vừa mới thư giãn, thương thế trong cơ thể vẫn luôn bị ý chí áp chế. Nhất thời phát tác như lũ quét, thân thể của nàng mềm nhũn, mắt tối sầm lại, mơ hồ nghe có tiếng kinh hô bên cạnh vang lên, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, có một đôi tay ấm áp nhẹ nhàng đỡ lấy bản thân, sau đó thì cái gì cũng không biết nữa. Giết chóc, chiến đấu, tử vong và máu tươi, lần lượt từng gương mặt quen thuộc ngã xuống trong cuộc chiến, từng kẻ địch hung ác giãy giụa trong vũng máu, chiến mâu vùng lên, kẻ thù đã bị giết, nhưng không thể hết được, nơi mà binh phong chỉ, khói lửa tiêu thổ diệt không hết. Hàn Thượng Hương cảm nhận được một sự mệt mỏi trước này chưa từng có. Hết lần này đến lần khác vung chiến mâu, không ngừng chém giết. Nàng đuổi theo thân ảnh kia, muốn xé rách cả tinh hà hắc ám vô biên vô tận, giết ra một tương lai quang minh sáng chói. Cứ như vậy, không biết trôi qua bao lâu. À, giết. Hàn Thượng Hương hét lớn một tiếng, rồi ngồi bật dậy, thở dốc từng ngụm. Trên cái trán chân bóng, từng giọt mồ hôi hiện ra như những giọt chân trâu trượt xuống. Nàng mới phát hiện bản thân mặc áo lót, ngồi trên một cái giường xa lạ. Ở bên cạnh mơ hồ chuyển đến cảm giác ấm áp thoải mái. Đây là nơi nào? Nàng mờ mịt nhìn quanh, ánh mắt có chút mơ hồ. Tất cả mọi thứ trong tầm mắt đều là hình dạng mơ hồ. Mơ thấy ác mộng sao? Một giọng nói xa lạ chuyển đến, là giọng nói của một nam nhân. Tại sao lại có nam nhân ở bên giường của ta? Hàn Thượng Hương trong nháy mắt cảnh giác bùng nổ, mỗi một cọng tóc gáy cũng đều dựng đứng lên. Ai? Nàng trực tiếp xoay người nhảy xuống giường, khí tức toàn thân dao động, chân khí lưu chuyển làm ra tư thế chuẩn bị chiến đấu. Lúc này mới nhìn thấy hai nữ tướng thân vệ mà nàng tín nhiệm nhất đang ở bên cạnh. Còn giọng nói trong trẻo xa lạ kia thì từ bên cửa sổ chuyển đến, là tên kia. Người, tại sao lại trong phòng ta? Mau đi ra. Mặc dù bên ngoài là đại tướng quân, trong quân thì không phân biệt nam nữ, cả đời chinh chiến không biết đã từng trải qua bao nhiêu chẳng diện. Nhưng lúc này dù sao cũng là thân mang áo lót, thân thể uyển chuyển lộ ra, một lớp sa y mỏng manh, há có thể ngăn cản được sự nhìn trộm của cường giả võ đạo. Hàn Thượng Hương lập tức có chút bối rối của nữ tính theo bản năng, không khỏi nghiêm nghị hét lớn. Thoạt nhìn là khôi phục rồi, Lâm Bắc Thần xoay người lại, trên trán mồ hôi đầm đìa, sắc mặt còn có chút tái nhợt, khí tức suy nhược. Nghe vậy mỉm cười ôn hòa rồi quay người rời đi. Trong phòng yên tĩnh trở lại, tâm thần của Hàn Thượng Hương căng thẳng cuối cùng cũng nhẹ nhõm. Lúc này nàng mới kinh ngạc phát hiện, thì ra trước đó bí kỹ liệt thiên thủ của tu sĩ Bạch Y Uông Luân tạo thành thương thế rất nghiêm trọng lại có thể triệt để khôi phục lại. Không những khôi phục mà thân thể còn cảm thấy thoải mái dễ chịu chưa từng có. Chân khí trong cơ thể phong phú và sung mãn, tựa như trong cái rủi có cái may, mơ hồ có dấu hiệu đột phá tinh quân đỉnh phong tầng 60. Đây là có chuyện gì? Ta đã hôn mê bao lâu rồi? Nàng khoác ngoại bào, hắc sắc lên mình, triệu hồi ra giáp trụ để che kín thân thể. Lúc này mới bắt đầu cảm thấy an toàn một chút. Điều nàng quan tâm trước tiên là thế cục chiến khu Tây Nam. Ngự phi tí toàn. Hồi bẩm nguyên soái, ngài đã hôn mê thời gian một nén nhang. Thân vệ Bạch Lưu Tô vội vàng nói, mới thời gian một nén nhang thôi sao? Hàn Thượng Hương vô cùng kinh ngạc. Nói cách khác là trong khoảng thời gian ngắn ngủi một nén nhang, thương thế nghiêm trọng như vậy của bản thân đã triệt để khôi phục rồi sao? Nhưng mà làm sao có thể? Bên trong niệm hương chiến bộ tuyệt đối không có đan thảo y sư nào có y thuật cao minh như thế, cũng không có đan dược thần kỳ nào linh nghiệm đến vậy. Không lẽ là... Trong đầu nàng đã nghĩ đến một loại khả năng. Đây là nơi nào? Là ai đã chữa thương cho ta? Hàn Thượng Hương truy hỏi. Hồi bẩm đại soái, nơi này là tẩm thất của chủ thuyền anh Tuấn Kiếm Tiên Hào. Liền nghe một vị thân vệ chiến tướng khác là Liễu Như Nguyệt nói, về phần thương thế của ngài là Vũ Văn Tú Hiền đại nhân ban thưởng thần dược, lại đích thân chữa thương cho đại soái, cho nên mới có khỏe khôi phục nhanh như vậy. Hắn đích thân chữa thương. Hàn Thượng Hương nhớ đến dáng vẻ một thân áo lót mỏng manh của mình vừa rồi, giọng nói không khỏi có chút chúc chắc. Bạch Lưu Tô dường như ý thức được cái gì đó, vội vàng giải thích, đại soái là cách một lớp bình phong lăng không chữa thương, quần áo giáp trụ của ngài là do hai người chúng ta cởi cho, đã có thể cách không chữa thương, tại sao phải cởi bỏ quần áo? Hàn Thượng Hương không dễ lừa gạt, một câu điểm phá mấu chốt trong đó. Cái này Vũ Văn đại nhân nói, chữa thương như vậy tương đối có không khí sẽ khỏi nhanh hơn. Bạch Lưu Tô chột dạ cúi đầu nói, lúc ấy thương thế của đại soái vô cùng nghiêm trọng, quân y nói nếu không kịp trị liệu, cho dù có nhặt về được một mạng thì sau này cũng để lại di chứng nặng nề, nhẹ thì mất hết tu vi, nặng thì tàn tật khó mà khôi phục, sống không bằng chết, mà năng lực của quân y thì kém xa không bằng, cho nên tộc hạ tự trách chủ trương, xin đại soái trách phạt. Nói xong thì hai nữ tướng thị vệ thân cận nhất đều quỳ một gối trên mặt đất. Hàn Thượng Hương thở dài một hơi, đứng lên đi, không trách các ngươi. Hai nữ tướng thị vệ thở dài một hơi vội vàng đứng lên, không có cách nào cả, ai có thể cự tuyệt đề nghị của một nam nhân đẹp trai như vậy chứ, huống hồ nguyên nhân còn là vì cứu đại soái. Hàn Thượng Hương chậm rãi giả bước đến bên cửa sổ giữ im lặng, nhưng trong lòng lại nghĩ, lần này hình như lại nợ nhân tình rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, liên tục nợ Vũ Văn Tú Hiển mấy nhân tình lớn, làm sao mà trả lại đây? Không lẽ thực sự là phải lấy thân báo đáp sao? Nghĩ đến Vũ Văn Tú Hiển lúc rời đi, trên gương mặt anh Tuấn Vu Song kia, dáng vẻ yếu ớt, nhìn đến hình ảnh hắn đầu đầy mồ hôi mệt mỏi, Hàn Thượng Hương đột nhiên tự trách đối với thần sắc nghiêm nghị không chút khách khí vừa rồi của mình. Trị liệu thương thế do cường giả cấp chuẩn đế tạo thành thì nhất định là rất khó khăn và mệt mỏi. Nàng cảm thấy là có chút hối hận. Người ta đã lao tâm lao lực chữa thương cho mình như vậy, mình lại... có phải là có chút coi lòng tốt thành lòng lang dạ thú hay không đây? Có cần phải đi xin lỗi hay không đây? Nàng ở trên chiến trường sát phạt quả đoán, tuyệt đối là không dây dưa dài dòng, nhưng lúc này lại do dự. Cùng một thời gian, trong một khoang thuyền khách quý khác, Lâm Mặc Thần vận công bốc hơi mồ hôi trên mặt, cả người trong nháy mắt tinh thần sáng láng, đâu còn nửa phần bộ dáng yếu ớt nữa. Cái gọi là trị liệu chẳng qua cũng là truyền dinh dưỡng khoái tuyến mà thôi, dù sao ngay cả thương đế của thư đế còn có thể hòa hoãn trị liệu, còn cái thương đế do chuẩn đế lưu lại chẳng phải là dễ như trở bàn tay hay sao? Và tập đoàn quân sự Bắc Thần cuối cùng đã thượng tuyến, Lâm Bắc Thần cũng xem như hoàn toàn gọi là thở phào nhẹ nhõm. Lần này nhốt lại một vị chuẩn tinh đế, lại giết nhiều hồng yểm thú nhân như thế, xoay ngược tình thế trong khoảnh khắc, đỡ lên một tòa nhà đồ sộ đang đả nghiêng lệch. Biểu hiện như vậy, chí đám người Hàn Thượng Hương nhất định sẽ phải tin tưởng mình. Nhờ thế mà khoảng cách chân chính nhìn thấy lão Hàn không còn xa nữa. Người đâu, chuẩn bị, ta muốn bế quan. Lâm Bắc Thần tiến về phòng luyện công của anh Tuấn Kiếm Tiên Hào, được canh giữ sầm nghiêm nhất mà nói, dù có chuyện gì cũng đừng quấy rầy ta, mọi chuyện kế tiếp cứ phối hợp với chiến bộ Niệm Hương đi, cứ thế mà hành động. Hắn quyết định dung hợp giọt nguyên huyết đế cảnh mà Không Sơn Ánh Nguyệt thư đế đã tặng cho, thử nghĩ mà xem, chiến đấu với cấp bậc tinh khu xoắn ốc nhất định sẽ có cường giả cấp bậc chuẩn đế tham gia, như vậy chiến trường khác của tập đoàn quân sự Bắc Thần có phải cũng có đế cảnh tham dự hay không? Trình độ chiến đấu như thế là quá đáng sợ, mặc dù mình đã có phân thân đế cảnh, nhưng lỡ như không cẩn thận để cho bản thân bị xử lý, vậy thì chẳng phải là vạn sự đều bất ổn hay sao? Vì thế trước mắt vẫn nên nhanh chóng nâng cao thực lực, tăng cường năng lực tự vệ. Vâng, thiếu gia. Vương Phong Lưu đứng bên ngoài liên tục gật đầu đáp ứng rồi phái người đi sắp xếp. Ngay sau đó ầm một tiếng, cửa phòng luyện công nặng nề đóng lại. Lâm Mặc Thần ở bên trong đánh một vài cái phong ấn cấm chế đã được thiết lập sẵn, sau đó đương nhiên là hồi thành rồi. Quỷ mới dám tiến hành bế quan đột phá ở giai đoạn mấu chốt thế này, chỉ trong một chiếc tinh hạm. Lỡ như trong lúc đang tu luyện bị người ta bắn ra một quả hỏa tiễn ở cự ly xa, trực tiếp làm tinh hạm nổ tung, chẳng phải là chết không có chỗ chôn hay sao? Ánh sáng nhàn nhạt lóe lên, Lâm Mặc Thần lập tức biến mất khỏi phòng luyện công. Vương Phong Lưu vô cùng trung thành canh giữ bên ngoài. Sau một thời gian là một chén trà thì tiếng bước chân vang lên. Có người đến. Hàn đại soái, xin dừng bước. Vương Phong Lưu đưa tay ngăn không cho Hàn Thượng Hương tới gần. Thiếu gia nhà ta đang bế quan, không cách nào tiếp khách. Thực ra thì Hàn Thượng Hương đến để xin lỗi. Cách đối nhân xử thế của nàng là ân oán rõ ràng. Cho nên sau khi thức tỉnh, cũng chỉ do dự trong chốc lát, liền suy nghĩ và hiểu ra rõ ràng khớp nối bên trong, gạt bỏ đi những tiểu tâm tư của nữ nhi, chủ động đến đây xin lỗi Lâm Bắc Thần, mà không phải tùy hứng. Bế quan, Hàn Thượng Hương lập tức nghĩ tới gì đó trì hỏi, tình hình của Vũ Văn tiên sinh là rất xấu sao? Vương Phong Lưu khẽ giật mình, ý nghĩa của lời này là sao đây? Vừa rồi thiếu gia rõ ràng còn nhảy nhót tưng bừng, trung khí mười phần, sắc mặt thì sáng bóng hồng nhuận, nhìn còn khỏe mạnh và còn trâu bỏ hơn cả Quang Tương ấy chứ. Hàn Thượng Hương lúc này lại vô cùng cảm kích và cảm khái. Để chữa trị thương thế cho ta, thực sự là khiến Vũ Văn tiên sinh bị liên lụy, không thể gặp mặt nói lời cảm tạ thì lòng ta khó yên. Sao? Vương Phong Lưu chợt hiểu ra, liên tục gật đầu nói một câu xúc động. Đúng thế, ta chưa bao giờ nhìn thấy thiếu gia suy yếu như vậy. Thật ra trận chiến vừa rồi, hắn một người hai dìu, đầu tiên là chém chết cả trăm chiến tướng của chiến bộ thôn huyết thú nhân Hồng Yểm, rồi lại tự mình chém giết thôn huyết Loan Đao. Một người một ngựa đục xuyên qua toàn bộ khu vực sao băng đá vụn, rồi lại giao thủ với chuẩn đế cảnh là Uông Luân. Đợi đến lúc thiếu gia chữa thương cho ngài thì thực ra đã rơi vào trạng thái hư nhược. Nhưng mà vì ngài, hắn không tiếc tiêu hao tinh nguyên, hao phí tâm huyết. Ai, thiếu gia nhà ta, trung thực nhiệt tình, nghĩa bạc vân thiên, lần này đúng là đã một mình gánh vác rất nhiều phía. Hàn Thượng Hương nghe xong trong lòng càng thêm hổ thẹn và cảm động. Ta nguyện ở lại đây, đích thân hộ pháp cho Vũ Văn tiên sinh. Vương Phong Lưu liền lắc đầu, không được, hiện giờ chiến sự căng thẳng, há có thể vì chuyện nhỏ này mà hủy bỏ việc đại sự quân chính của nhân tộc chứ. Thiếu gia nhà ta trước khi bế quan có nói, để cho tất cả chúng ta làm theo mệnh lệnh của Hàn đại soái, phối hợp hành động với ngài. Hàn Thượng Hương ngây người, còn có mệnh lệnh như thế sao? Chuyện này càng khiến nàng cảm thấy hổ thẹn. Ở Vân Mộng Thành, Lâm Mặc Thần đứng trước cổng vào diện sơ sớp số 3, ăn hai cái bánh quẩy, một quả trứng ốp la, một ly sữa đậu nành, xem như hoài niệm một phen. Ban đầu khi mà đi học ở nơi này, hình như rất hiếm khi có thời gian và tâm tình để tiến vào các quán nhỏ, trải nghiệm một chút khói lửa nhân gian. Bây giờ nhìn lại thì đã là cảnh còn người mất. Sau khoảng thời gian tế luyện này, Lâm Bắc Thần đã luyện hóa đồng đạo chân châu đến 1/4. Khu vực khôi phục sức sống đã bao gồm cả đế quốc Bắc Hải đế quốc cực quang cùng mấy chục tiểu quốc chung quanh. Chỉ là việc sáu bảy trong trận đại chiến diệt thế ngày đó, khiến những đế quốc này bây giờ đã không còn tồn tại. Nhân loại sinh sống trên vùng đất này, ở dưới sự chỉ đạo và dẫn dắt của Vân Mộng Thành, bắt đầu xây dựng lại trật tự một lần nữa. Nhóm thần linh lúc trước gần như chiến tử trên khu vực này đã khôi phục lại không ít. Một phần trong đó được chọn lựa để tiến về vũ trụ hồng hoang, còn những người khác thì đa phần đều ở lại Đông Đạo Chân Châu, trở thành sứ giả của Vân Mộng Thành. Dưới sự chỉ huy của đám người thành chủ Thôi Hạo, bắt đầu trung tiến nền văn minh và lập lại trật tự của mảnh lục địa này. Còn Lâm Bắc Thần thì được xem như chúa cứu thế ngày xưa, tự nhiên bây giờ trở thành chủ thần duy nhất trên đại lục. Các nơi được khôi phục thì đều đến tu kiến kiếm tiên thần điện và đắp tượng, xem như tín ngưỡng mà cung phụng. Nghe nói đây là chủ nghĩa đường thiên, nhận được đông đảo sự ủng hộ từ nhóm nguyên lão của Vân Mộng Thành. Từ xưa đến nay, Đông Đạo Chân Châu là một đại lục đã quen với việc tín ngưỡng thần linh. Trong lịch sử dài đằng đẵng, rất nhiều thần linh nhận được tín ngưỡng tới ở tại Đại Hoàng Thần Thành. Nhân loại sinh sống trên mảnh lục địa này đã thành thói quen này, cũng đã không quen với việc khuyết thiếu tín ngưỡng. Đây cũng chính là cơ hội để lập nên tín ngưỡng mới. Những thông tin này Lâm Bắc Thần cũng không hiểu lắm. Lần này hắn trở về vô cùng khiêm tốn, không thông báo cho bất kỳ một ai. Hắn ăn xong bữa sáng thì quay về Lâm Phủ, sắp đặt tĩnh thất để bế quan, bắt đầu bế quan. Đã có kinh nghiệm luyện hóa nguyên huyết trước đây, lần này hắn vô cùng tự tin với việc luyện hóa nguyên huyết đế cảnh. Lấy hộp ngọc mở nó ra, lực lượng cường đại dâng trào trong nguyên huyết ám kim sắc. Lâm Bắc Thần hơi suy tư, lợi dụng chân khí dẫn đạo, rút ra từ đó một sợi tơ tiến vào. Tơ máu nhỏ bé như sợi tóc, trong nháy mắt tiến vào cơ thể, lập tức hóa thành nhiệt liêu phun trào, tựa như nuốt phải một ngụm dung nham vậy. Cảm giác nóng rát men theo yết hầu sọc thẳng xuống dạ dày, sau đó dường như muốn lan ra lục phủ ngũ tạng, cuồn cuộn mà nóng bỏng như có lửa thiêu đốt trong cơ thể. Năng lượng nguyên huyết đế cảnh đúng là không tầm thường. Lâm Bắc Thần thầm kinh sợ, may mà bản thân cẩn thận không có há miệng nuốt luôn toàn bộ nguyên huyết, nếu không chỉ sợ sẽ đau đến chết đi sống lại mất. Sau khi nắm giữ phương pháp thì mọi việc kế tiếp liền vô cùng đơn giản. Lâm Bắc Thần như cẩn thận thăm dò, dùng chân khí chậm chậm rút ra một sợi nguyên huyết, rồi dẫn độ một chút tiến vào cơ thể luyện hóa từng chút một. Hóa khí quyết đang điên cuồng vận chuyển, Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy chân dưới toàn thân, mỗi tế bào đều như đều cháy lên rừng rực. Hóa khí quyết quán hiện tại đã đạt đến tầng tư, năng lượng phun trào đang cường hóa tạng phủ. Thời gian nhanh chóng trôi qua, quá trình luyện hóa nguyên huyết của Lâm Bắc Thần dần tiến vào giai cảnh. Trong nháy mắt đã là 3 ngày 3 đêm. Trong phòng luyện công tĩnh mịch, hai mắt của Lâm Bắc Thần vẫn luôn nhắm chặt đã chậm rãi mở ra. Hai tia chớp trong chốc lát giống như vạch phá cả mật thất. Ta cảm nhận được lực lượng. Hắn chậm rãi đứng lên, trên người có khí tức đế cảnh nồng đậm chậm rãi tỏa ra. Hóa khí quyết của tầng thứ tư, đối tượng cường hóa là lục phủ ngũ tạng. Ngày xưa Lâm Bắc Thần tu luyện ngũ khí trưởng nguyên quyết, thứ tu luyện cũng là ngục phủ ngũ tạng. Cái gọi là ngũ khí trưởng nguyên quyết chính là luyện thành tinh khí ngũ tạng như tim gan, tỳ phổi thận. Ngày đó Lâm Bắc Thần luyện ra 5 loại thần lực từ trong quá trình tu luyện ngũ tạng, tạng khí được cường hóa đến thần cảnh đỉnh phong. Hóa khí quyết hiện giờ sau khi được cường hóa, mức độ bền bỉ của ngũ tạng lục phủ đã đạt đến một cảnh giới khó mà tin nổi. Lâm Bắc Thần còn đang hoài nghi tạng khí của mình có phải đều đã bị cường hóa thành cơ bắp rồi không. Võ hồn trú trong ngũ tạng, võ hồn bất diệt thì sinh mệnh bất tử. Mặc dù chưa đạt đến cấp bậc đế cảnh, nhưng nhục thân của mình bây giờ đã có thể so với đế cảnh rồi, khó lòng bị giết chết, chỉ có thể bị chấn áp, gần như là bất tử bất diệt. Lâm Bắc Thần cảm khái vô hạn. Trong cái thế giới vừa tàn khốc mà vừa lạnh lẽo này, cuối cùng cũng có được một chút cảm giác an toàn. Hắn vận chuyển chân khí. A, trên mặt Lâm Bắc Thần lộ ra vẻ kinh ngạc ngoài ý muốn. Khí tức của đế cảnh, khí tức tỏa ra trên người mình vậy mà lại là khí tức đế cảnh. Lâm Bắc Thần đã liên tục gặp được Hắc Thạch Đế, Thư Đế và Chuẩn Đế, cho nên hắn quen thuộc với uy áp và khí thế của đế cảnh. Bà nội nó, mình thành đế rồi sao? Lâm Bắc Thần hơi giật mình, rồi chợt phủ định suy đoán này. Hắn cẩn thận dò xét trong cơ thể và quan sát trạng thái hiện giờ. Cường độ nhục thân lần nữa tăng lên, không thể nghi ngờ đã đột phá đến cảnh giới tinh quân. Còn là tinh quân cấp bao nhiêu thì tạm thời khó lòng xác định, còn phải xem xét kỹ càng về phương diện chiến đấu. Nhưng bây giờ Lâm Bắc Thần không chút nghi ngờ, là coi như mình có đứng yên tại chỗ cho cường giả tinh quân chém giết, trừ phi trong tay đối phương là đế khí, nếu không coi như có để đao kiếm chém đến mẻ ra, mà chém đến mệt chết thì cũng không chém đứt nổi sợi lông của hắn. Bây giờ trạng đái cự đại hóa liệu có thể cao đến bao nhiêu mét đây? Tâm niệm vừa động, trong nháy mắt hắn rời khỏi Vân Mộng Thành đến khu vực của đế quốc Cực Quang khi xưa là một sa mạc hoang vu vạn dặm không người ở, thi triển thần thông. Cơ bắp lập tức bành trướng lên, chỉ sau một nhịp thở người đã cao 100 mét, vạm vỡ như kim cương thọc đầu vào mây. Vòng quanh toàn thân còn có ngân quang nhàn nhạt. Vẫn còn có thể lớn hơn nữa. Lâm Bắc Thần hít sâu một hơi vận chuyển kinh lực, bên tai có thể nghe thấy tiếng huyết dịch gào thét bành trướng trong mạch máu. Cơ thể quả nhiên lại biến lớn thêm, trong nháy mắt hắn đã cao tới 2.000 mét, tựa như một cây cột chống trời. Mỗi khi cảnh giới võ đạo tăng lên một lần, lực lượng đều sẽ tăng lên sau cấp số nhân. Bây giờ cấp tinh quân đã thể đạt tới 1.000 mét, vậy cấp bậc tinh quân đỉnh phong, đế cấp, thậm chí là đế tôn thì sao? Lâm Mặc Thần quay đầu nhìn bốn phía, mây trắng lượn lở chung quanh, quan sát đại địa, có tầm mắt giống như là nhìn qua cửa sổ máy bay từ kiếp trước. Tâm niệm vừa động, hắn vận chuyển một loại công pháp mà trước đây chưa từng thi triển bao giờ. Kim Cang Phục Ma Chỉ. Khí kình toàn thân ngưng tụ rồi bộc phát, trận ngân quang bùng lên, ở bên cạnh vai chuyển cảm giác nhột nhạt, âm thanh răng rắc chuyển đến, có thêm bốn cánh tay mọc ra từ bên cạnh vai, phần cổ lại lần nữa mọc thêm hai cái đầu. Toàn thân có ánh sáng bạc lượn lờ, tóc đen phất phới, trong đôi mắt như có thiểm điện lưu chuyển, hít vào một hơi đã thở thành gió lốc. Ba đầu sáu tay. Đây là một môn công pháp, thánh thể đạo, dùng để dọa dẫm uy hiếp có được từ trong tay của Lệ Vũ Kiền, Xích Luyện Chi Hoa, để ám sát Xích Luyện Tiên Chi, nhưng mà sau này lại không dùng đến. Thế nhưng Lâm Bắc Thần có bật hách tu luyện qua, lúc này thi triển thử thì cảm giác vô cùng thần kỳ. Ba đầu trực tiếp là đem góc nhìn toàn cảnh gắn vào 360 độ, có thể bắt được tất cả động tĩnh chung quanh, nhất là hai cái đầu mới. Đôi mắt của một trong hai cái đầu mới còn sinh ra lôi điện, có thể thăm dò, nhìn được những thứ mắt thường không thể nhìn thấy. Cặp mắt của cái đầu còn lại thì tụ hợp phong vân, có thể sinh ra huyễn cảnh hư ảo, có thêm diệu dụng khác. Sáu tay điều khiển cũng khá là thuận buồm xuôi gió. Ầm, một chưởng được phóng ra, lập tức có chưởng ấn ngân sắc khổng lồ gào thét vọt ra, đập vào một ngọn núi cách đó cả 10.000 mét. Trong chốc lát ngọn núi hóa thành bột mịn rồi biến mất, đến cả một chút tiếng động cũng không có phát ra. Lâm Mặc Thần cảm nhận được thần thông chi lực, một lần nữa vung tay đánh ra. Ầm, một ngọn núi khác cách hơn 10.000 mét bị bàn tay to lớn màu bạc chộp lấy, sau đó kéo về, rơi vào trong lòng bàn tay hắn, nhẹ nhàng bóp nát. Một ngọn núi cao cả ngàn mét mà hóa thành bột mịn mà tiêu tán. Ảo thần thông. Trên mặt Lâm Mặc Thần lộ vẻ vui mừng. Phòng ngự, công kích, nắm bắt, phương thức chiến đấu 3-1, có thể ứng phó đủ loại tình cảnh. Nếu như gặp phải loại chuẩn tinh đế bạch y như là Uông Luân, dù không dựa vào phân thân hắc thạch đế, Lâm Bắc Thần cũng có lòng tin chiến thắng. Nghe đồn cường giả cấp bậc tinh quân đỉnh phong có thể đánh nát sao trời, bây giờ nhục thân của mình đã là cấp tinh quân, nếu toàn lực oanh kích chỉ sợ cũng có thể đánh nổ một vài tiểu hành tinh. Lâm Bắc Thần như có điều suy nghĩ, hít vào một hơi, ngân quang phun trào, khí cơ bột phát, thân hình nhanh chóng khôi phục về kích thước bình thường. Hơi có một chút cảm giác mất cân bằng trọng lực, nhưng không ảnh hưởng đến sức chiến đấu. Sau đó hắn lại lần nữa quan sát chân khí trong cơ thể. Lần này chân khí tăng lên không ít, đã tiến vào cánh cửa của cấp bậc tinh vương. Năng lượng của một giọt nguyên huyết đế cảnh hiển nhiên không chỉ như vậy, có thể chậm rãi luyện hóa. Chỉ ít là trước khi chân khí tu vi chân chính tiến vào đế cảnh, thì không còn cần đến nguyên huyết để phá vỡ ràng buộc. Vì vậy nhu cầu đối với nguyên huyết tạm thời có thể bỏ dở, huống chi nguyên huyết ở cấp bậc đế tôn cũng đâu phải là dễ tìm như thế. Lâm Mặc Thần xác nhận trong trạng thái của bản thân, trên mặt lộ ra thần sắc kỳ quái. Đúng là hắn chưa có chạm tới đế cảnh, cường độ nhục thân nhiều nhất chỉ chống lại cường giả chuẩn đế, nhưng trên người lại có thể tỏa ra uy áp của tu vi đế cảnh, trái lại có thể vác đi hù dọa người khác, nhưng mà khi chiến đấu thật thì sẽ không có được sức phá hoại của đế cảnh. Chẳng lẽ là vì dung hợp nguyên huyết đế cảnh cho nên mang lại hiệu ứng tăng thêm ngoài ý muốn sao? Lâm Mặc Thần giơ ngón tay xoa mi tâm như có điều suy nghĩ, nhạy cảm như hắn lập tức ý thức được rằng đây chính là một vũ khí cực kỳ sắc bén để tỏ vẻ. Mặc dù chỉ có được khí thế uy áp của đế cảnh, nhưng chỉ cần lợi dụng tốt là có thể đem đến hiệu quả kỳ diệu. Đến tận đây thì việc tu luyện bế quan để dung huyết nguyên huyết đế cảnh coi như đã hoàn toàn thành công. Ôi! Quả nhiên thiên tài đều là có 1% thiên phú cộng với 99% mồ hôi công sức mà dưỡng thành. Bất cứ lúc nào cũng không thể quên cố gắng, không thể từ bỏ việc chăm chỉ, không thể từ bỏ phấn đấu, giống như mình đây. Một thân tu vi bây giờ đều là mình tân tân khổ khổ, bật hách mà có. Lâm Bắc Thần không khỏi xúc động thẳng thốt một câu. Hắn mặc quần áo lên, tâm niệm vừa động, trực tiếp rời khỏi Đông Đạo Chân Châu. Mảnh lục địa này một lần nữa, tràn trề sức sống, tất cả mọi người đều đang cố gắng sống.

Con chó hoang từ đâu tới mà lại sủa loạn ở chỗ này? Giọng nói này đối với Hàn Thượng Hương mà nói vừa lạ lẫm nhưng cũng quen thuộc, lập tức khiến đầu nàng tỉnh táo trở lại. Sau đó nàng liền nhìn thấy bóng dáng màu trắng mà mấy ngày nay vẫn luôn lo lắng. Ngoài trừ hắn thân ba thước, tinh hà còn ai có thể mặc bạch y? Hắn đến rồi. Vũ Văn Tú Hiền và thời điểm thèn chốt đã xuất hiện. Bạch y trong trắng như tuyết, bên trong tinh không tối đen cô tịch lại trở nên dễ thấy như vậy. Dường như là ánh trăng đang tỏa ánh sáng màu bạc. Hắn đạp không mà đến, tiến về phía Thiên Ấp Đế. Như một lữ nhân hành tẩu nơi Trường Hà tinh không, một mình cô độc thẳng tiến không lùi. Trong lòng Hàn Thượng Hương dâng lên lửa giận, trong chớp mắt khi nhìn thấy vạt áo trắng kia, lửa giận như núi lửa sắp phun trào, lại bị phủ kín bằng một lớp huyền tuyết ngàn năm, lập tức nàng tỉnh táo hơn rất nhiều. Sau đó liền xuất hiện một vấn đề như thế này. Hắn không phải là đế giả, Vũ Văn Tú Nhi lại không có ở bên cạnh, sao dám nói chuyện như vậy với Thiên Ấp Đế? Phẫn nộ hóa thành lo lắng, ánh mắt lấy lại tiêu cự, rơi vào phía bóng lưng trắng sáng kia. Ở nơi xa, trong tinh không, ánh mắt của Thiên Ấp Đế nhìn về phía Lâm Bắc Thần mà nói. Khó trách Uông Luân lại thất thủ, hóa ra nơi này còn ẩn giấu một vị đế giả. Ngươi là ai? Tại sao lại phải giấu đầu lòi đuôi? Theo bản năng hắn cho rằng thiếu niên Bạch Bảo trước mắt là một hóa thân của đế giả nào đó. Trong tập đoàn quân sự Bắc Thần có cường giả đế cảnh, ngoại trừ thống soái chí cao của bọn hắn ra, còn có cường giả đế cảnh không xác định, nằm trong vòng tròn con số là 5 người, nhưng trên cơ bản đều được ghi lại trong danh sách. Nhưng mà kẻ trước mắt, bỏ qua không nhắc đến tướng mạo kia, tỏa ra khí tức đế giả, lại còn khác biệt hoàn toàn với bất kỳ một vị đế giả nào đã được biết đến. Khí tức cổ lão tang thương mà xa xăm, tựa như đế giả của thời cổ đại, chậm rãi lui tới trong dòng sông của thời gian. Hoang cổ tộc, Lâm Bắc Thần tiếp tục đến gần, toàn thân tỏa ra khí tức đế giả cường đại, rất có lực áp bách mà nói. Ta ngửi ra được khí tức thuộc về hoang cổ tộc trên người của ngươi, nguyên tố kiếm đạo nhất mạch, tiểu bối, ngươi tên là gì? Hắn rất cường thế, có một loại khí phách, bố mày là tiền bối, bố mày nhìn thấu mày rồi. Thiên Ấp Đế khẽ cau mày, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Chẳng lẽ thực sự là cổ đế giả thời đại biến đổi đại phá diệt lần hai mà sống sót đến tận bây giờ sao? Nhưng mà cho dù là cổ đế giả thì như thế nào? Quái vật thời cổ đại sớm nên bị đào thải. Thiên Nhiễm Đế kiêu ngạo ương ngạnh biết bao nhiêu, sao có thể cúi đầu trước cổ nhân? Hắn lập tức cười lạnh. Tiểu bối sao? Hắn nhìn Lâm Bắc Thần mà nói, rất lâu rồi, không có ai dám nói với ta như vậy. Lão già, đồ cổ từ trong phần mộ bò ra sau, thời đại của người kết thúc rồi, người nên chạy về cái quan tài của người. Hắn tỏ ra không yếu thế chút nào. Một thanh hắc bạch trường kiếm vác sau lưng vang lên ông ông, kiếm ý vô hình tựa như nước chảy, tản ra trong chân không vũ trụ cái danh hiệu Nhất Diệp Kiếm Đế này, hiện lộ rõ con đường tu luyện của Thiên Yểm Đế. Hắn là người tu luyện huyết mạch nguyên tố đạo thứ 22 trong 24 huyết mạch đạo của nhân tộc. Nguyên tố đạo nhất mạch, tu giả vượt chúng, người tu luyện có thành tựu cũng rất nhiều. Bởi vì trong thiên địa vũ trụ, nguyên tố chi lực tồn tại ở khắp mọi nơi. Lấy huyết mạch của nhân tộc khiêu động nguyên tố chi lực khắp nơi, phát huy ra chiến lực khủng bố. Đây đã từng ở trong một đoạn thời gian rất dài trước khi thần thánh đế hoàng còn chưa sáng tạo ra 24 huyết mạch là phương thức tu luyện trụ cột nhất của nhân tộc. Thiên Yểm Đế tu luyện một thanh khi thiên thần kiếm chính là đế khí tầng thứ 61. Kiếm này có thể chạm tinh thần, chạm đứt tinh hà, nhất là nằm trong tay đế giả có được uy năng vô tận. Lúc này kiếm ý theo sát cơ của đế giả phát ra, nhưng nơi đi qua đều là sát cơ, vạn vật niết bàn phải tàn lụi. Vũ trụ tinh không trong nháy mắt dường như cũng hóa thành địa ngục tử vong. Còn mẹ nó chứ, cái tên chó chết này sao có thể hổ báo cáo chuẩn như vậy, một lời không hợp liền muốn đánh nhau. Lâm Bắc Thần có chút chột dạ, hắn hiện tại chỉ được cái mã ngoài mà thôi, chỉ có khí tức và khí thế của đế cảnh chứ không có đủ chiến lực đế cảnh. Người còn chưa xứng để động thủ với chấm. Lâm Bắc Thần không chút do dự trực tiếp lắc lư cơ thể. Trong hư không lưu quang lóe lên, phân thân của Hắc Thạch Đế trong nháy mắt xuất hiện, chính là dáng vẻ của Vũ Văn Tú Nhi. Phân thân này tất cả khí tức đều thu liễm không lộ ra ngoài chút nào. Đối với cường giả bình thường mà nói, vừa nhìn qua thì giống như là cường giả cấp tông sư trở xuống, nhưng rơi vào trong mắt của Thiên Yểm Đế lại khiến con ngươi của hắn đột nhiên co rút lại. Đế giả, vậy mà lại là một đế giả khác, tập đoàn quân sự Bắc Thần điên rồi hay sao? Lại dám đem tài nguyên chiến lược thừa thớt như thế, duy nhất một lần dâng lên hai vị đế giả ở cái phi ngư tí toàn tinh khu nhỏ bé này. Bọn hắn không sợ trực tiếp bị đánh nát ngay trên chiến trường chính diện sao? Hơn nữa đế giả giống y như lão quái vật trưởng Thành ở trước mắt kia, khí tức nội liễm, khí thế toàn thân không lộ ra một chút nào. Rõ ràng chính là đế giả của thánh thể đạo nhất mạch, danh xưng là đệ nhất cận chiến, ở trong 24 huyết mạch của nhân tộc. Tu giả của đạo này là rất ít, nhưng mà một khi tu thành đế giả thì chiến lực cực kỳ đáng sợ và rất khó bị giết chết. Cho dù là thiên điểm đế kiêu ngạo ương ngạnh, nhưng cùng một thời gian gặp phải hai vị cường giả đế cảnh, hắn cũng cảm thấy áp lực trước. Hắn chính là đế cảnh tầng thứ 62 của nguyên tố đạo. Lấy một địch hai, cho dù đối mặt với hai người tầng 61 cũng gặp nguy hiểm. Nhất là đối mặt một lão ngoan đồng, thần bí khó lường, lại cộng thêm một thánh thể đạo có chiến lực mạnh mẽ, thì tính nguy hiểm sẽ càng tăng cao hơn. Nếu như trong tay đối phương còn nắm giữ cả đế khí cấp cao, vậy thì hậu quả khó mà lường được. Thế nhưng, hắn vẫn không hề quyết định lùi bước, ít nhất là không cho phép lùi bước một cách xám xịt như là cụp đuôi bỏ trốn. Nếu không, sau này cái tôn hiệu nhất diệp kiếm đế này làm sao mà dương oai. Chậm nghe nói, cổ đế giả đều có đại thần thông, nắm giữ tuyệt học thất truyền. Thiên điểm đế tâm niệm vừa động, trường kiếm tuốt ra khỏi vỏ, háo hức nói, hôm nay vừa hay có thể thỉnh giáo một phen. Trên mặt của Lâm Bắc Thần ở phía đối diện, lộ ra một tia kinh ngạc không dễ phát giác, chỉ lóe lên rồi biến mất. Trong khoảnh khắc đối diện với thanh trường kiếm hắc bạc song sắc này, hắn rõ ràng là cảm ứng được một loại hô ứng lực lượng cực kỳ kỳ dị, giống như chỉ cần mình vẫy tay thì thanh trường kiếm kia sẽ nguyện ý bay vào tay mình. Ảo giác hay là... Trong đầu của Lâm Bắc Thần đột nhiên toát lên một ý nghĩ to gan, không lẽ cái này có quan hệ với kiếm tiên thần vị mà mình được chiếm lúc trước? Cho tới nay, phàm là những thứ dính dáng đến kiếm thuật, từ chiến kỹ, thần thông, bản thân liền lĩnh ngộ rất nhanh, cho dù không hề sử dụng phần mềm hack của điện thoại cũng có hiệu quả cao tuyệt. Chỉ là hắn bật hack đã quen, ngược lại không có chuyên tâm tu luyện kiếm đạo, cho nên hắn không để mắt đến cái loại hiện tượng kỳ quái này. Trong quá khứ, một ý niệm quán có thể điều khiển trường kiếm của kẻ địch, nhưng mà thứ đối mặt chính là một thanh kiếm đế cấp. Vậy mà, dường như cũng có thể bị bản thân hô cái là đến sao? Nghĩ tới đây, Lâm Bắc Thần dốc toàn lực phát động khí tức đế cảnh trên người mình. Chỉ một thoáng năng lượng đế cấp mênh mông dao động, tựa như biển khói mênh mông bành trướng ra, lại giống như bão táp của thiên hà, dập dờn tứ phương, thâm thúy mà cổ lão, cường đại mà thần bí. Đó là một loại lực lượng về mặt khí tức khiến cho người ta nhịn không được, muốn thần phục quỷ bái. Nhất là một thân bạch bào thuần khiết như tuyết, không nhiễm hạt bụi, khiến Lâm Bắc Thần tự như đế vương, cổ đại, vượt qua dòng chảy thời gian, độc hành mà đến, phóng ra khí thức mạnh mẽ vô địch. Ở phía xa, chủ soái của quân đoàn Hồng Lưu, Hồng Yểm Thú Nhân, chuẩn đấu đế của thú nhân tộc sắc mặt kinh hãi, lúc này hắn đã sinh lòng thoái ý. Đáng chết thật, cái tập đoàn quân sự Bắc Thần này điên rồi hay sao? Một cái phi ngư tí toàn, nhỏ bé không đáng kể, lại huy động ra hai vị đế giả. Không lẽ trong này đang có một âm mưu kinh khủng gì đó? Hồng Yểm Thú Nhân bị lợi dụng ư? Vô số ý niệm cấp tốc lóe lên, hắn cảm thấy bản thân có lẽ trước tiên phải đem tin tức này về báo cáo. Đế quốc chắc chắn sẽ cân nhắc việc hợp tác kết minh với hoàng cổ tộc một lần nữa. Hắn lặng lẽ phất tay cho chiến xa chậm rãi lui lại. Thiên Yểm Đế kinh ngạc phát hiện, sát khí trong kiếm ý bản thân tản mát ra là có thể bị khí thế đáng sợ kia quét sạch, đảo ngược trở về. Kiếm tới! Lâm Bắc Thần nhẹ vẫy tay một cái, thanh trường kiếm hắc bạch kia ông ông chấn động hóa thành một đạo lưu quang bay vào tay Lâm Bắc Thần. Cái gì? Nhất diệt kiếm đế, thiên yếm đế, kinh hãi không hiểu ra sao, điều này làm sao có thể được? Thanh khi thiên thần kiếm này là đế binh mãn hao tổn tâm cơ mới lấy được, từ trong kho vũ khí của thánh tộc, sớm đã sinh ra kiếm linh, chính là một thanh kiếm có linh. Nó đi theo bên cạnh mình tung hoành tinh hải, không biết đã chém giết bao nhiêu cường địch, cho dù đối mặt với đế giả giai vị cao hơn, cũng chưa từng xuất hiện tình trạng mất khống chế như vậy. Trở về, thiên điểm đế vận chuyển bí thuật triệu hoán đế binh của mình, nhưng chỉ truyền đến một tia phản hồi yếu ớt. Khi thiên thần kiếm giống như một gã cha nam thay lòng, chỉ có một tia do dự nhỏ bé, sau đó thì triệt để mất khống chế, hóa thành một đạo lưu quang, đầu không ngoảnh lại mà rời đi, cuối cùng rơi vào trong lòng bàn tay của Lâm Bắc Thần. Một trận kiếm ngầm vui sướng vang vọng khắp hư không vũ trụ, quang hoa hách bạch song sắc của khi thiên thần kiếm đại tác, tựa như nhật nguyệt thay nhau. Ai cũng có thể cảm giác ra được loại tình cảm yêu thích vui sướng tản mát ra từ trong thân kiếm, giống như một lãng tử rời khỏi nhà ở bên ngoài quá lâu, cuối cùng thấy được phụ thân mình. Lâm Bắc Thần cầm kiếm trong tay lại không cảm nhận được chút mâu thuẫn nào, thanh kiếm này như thể trời sinh ra vì hắn. Ta chính là kiếm tiên. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía thiên điểm đế phía đối diện đã kinh hãi khó nhịn mà nói, thế gian này không thể nào đả thương kiếm của ta. Vẻ mặt của thiên yểm đế ngoại trừ chấn kinh còn có một nỗi sợ hãi dâng lên. Kỳ thực hắn rất nhiều khi là người ngang tàng hống hách, là người càng vô pháp vô thiên. Khi để hắn thực sự gặp phải sự tồn tại mà bản thân không thể nào hiểu nổi và không cách nào đối kháng được, thì hắn sẽ bị sự sợ hãi nuốt chửng trong thời gian cực ngắn. Trời như ghét ta, cũng không dám thu, nhất kiếm hình thiên, ta ngủ trong tinh hà 8.000 năm. Đây là những chữ cuồng ngạo cỡ nào. Nhưng mà khi thiên thần kiếm tin cậy nhất rơi vào tay Lâm Bắc Thần, khiếp ý của hắn đến càng nhanh so với bất kỳ ai khác. Đế giả cổ, không lẽ để đáng sợ đến vậy sao? Kiếm tiên ư? Đó là sự tồn tại như thế nào? Thế gian không thể làm tổn thương kiếm của ta. Khẩu khí này nghe có vẻ càng có khí phách hơn so với bầu trời ghét ta, không dám thu ta của hắn trước đó, lại càng có ý cảnh hơn. Thiên niệm đế có một loại cảm giác thất bại của bản thân ở phương diện trang bức, đúng là bị nghiền ép song trọng. Chanh chanh, âm thanh kiếm minh phát ra du dương, tất cả cường giả đây chỉ cần là có người lấy kiếm làm vũ khí, thì đều cảm thấy kiếm trong tay rung động, dường như muốn bộc phát, thoát ly mà bay ra, lại giống như đang thờ phụng, thần phục. Khi thiên thần kiếm ở trong tay của Lâm Bắc Thần, bạo phát ra uy lực trước này chưa từng có. Quang hoa hai màu đen trắng tăng vọt lên, kiếm ý vô hình như một dòng nước trong suốt chảy ra ngoài. Kiếm ý, uy áp về mặt kiếm đạo, kiếm trì lĩnh vực. Thanh thế cùng với khí phách như vậy so với thiên yểm đế thôi động trước đó càng đáng sợ hơn nhiều. Kiếm ý hơi mở, lưu chuyển như sóng biển cuồn cuộn, giống như là thiên hà vô tận lan tràn, không ngừng bành trướng rồi lại bành trướng. Cuối cùng dường như muốn đem toàn bộ vũ trụ cũng thôn phệ vào trong đó. Thiên niệm đế mặt ngoài bình tĩnh nhưng mà nội tâm thì đã sợ vãi cả ra. Tiền bối quả nhiên thần thông vô song, kiếm tiên sau. Vậy thì thế nào chứ? Thiên niệm đế ta, một đời hành sự, chưa từng cúi đầu trước người mạnh hơn. Hắn ngạo nghễ ngẩng đầu vẻ mặt quật cường rất có thái độ là thẳng thắn cường nghị. Nhưng mà còn chưa chờ những người khác phản ứng lại, hắn đột nhiên ngữ khí biến đổi. Trên mặt hiện lên một tia cười lấy lòng, lớn tiếng nói. Nhưng mà ta nghe nói cổ chi đế giả của nhân tộc hăng hái chiến đấu trong thời đại hắc ám, đứng ở sau lưng khai thiên lập địa cho nhân tộc ta, chống đỡ một phương không gian sinh tồn. Tiền bối một thần cổ ý, có lẽ là tiên hiền từ thời đại đại phá diệt thứ hai đi tới, cho dù ta kiêu ngạo thì cũng biết kính trọng tiên hiền của nhân tộc. Nói đến đây, hắn trịnh trọng chấp quyền hành lễ. Tham kiến tiền bối. Cả đám người ngáo ra, ngay cả Lâm Bắc Thần cũng bị thao tác lẳng lơ này làm cho bối rối. Còn mẹ nó, đây là cường giả đế cảnh sao, điên cuồng như thế sao? Vẫn xin tiền bối thứ lỗi cho sự vô lễ của vãn bối trước đó. Thiên yểm đế mượn nhờ sườn núi mà dắt lửa. Không thứ lỗi. Lâm Bắc Thần sờ kiếm trực tiếp ngắt lời. Tiền bối nói đùa rồi. Biểu cảm của thiên yểm đế càng hiền lành hơn. Vãn bối luôn kính trọng cổ chi đế giả, chính là ở trong cái thời đại bóng tối mênh mang, là thánh giả khai thiên tích địa, cứu vãn vong tổn của nhân tộc, là tiên hiền mà vãn bối sủng bái nhất trong cuộc đời này. Vẫn xin tiền bối trả lại bội kiếm cho vãn bối. Đánh không lại liền cúi đầu, đối phương là cổ chi đế giả đã sống không biết bao nhiêu vạn năm, cúi đầu cũng đâu có gì mất mặt. Hắn trong nội tâm điên cuồng tự an ủi bản thân. Kiếm này, có duyên với ta, Lâm Bắc Thần cự tuyệt. Có điên mới trả lại, kiếm tốt như vậy lại còn dịu dàng ngoan ngoãn như một con chó liếm trung thành, uy lực càng mạnh hơn, có đổ điên mới trả lại. Thiên niệm đế ngáo ra. Cái con mẹ nó, đem cưỡng đoạt lại nói một cách tươi mát thoát tục như thế, ta còn có thể nói gì đây? Kiếm này là vãn bối trăm cay ngàn đắng mới đoạt được, là vật mà vãn bối yêu quý. Hắn muốn lấy tình cảm ra mà lay động. Kiếm này có duyên với ta. Lâm Bắc Thần như một cái máy lập lại một cách vô tình vô sỉ. Nhưng nó thuộc về vãn bối. Thiên điểm đế quyết định tranh giành một chút. Sai. Chính xác mà nói thì trước đó là nó thuộc về ngươi. Lâm Bắc Thần trực tiếp ngắt lời, nhưng hiện tại, nó là của ta. Thật ra đoạt kiếm của người khác cùng với việc đoạt bạn gái của người khác là đồng dạng như nhau. Loại chuyện này thì Lâm Bắc Thần cực kỳ am hiểu. Thiên niệm đế uất ức đến mức là suýt chút nữa thổ huyết. Hắn ngang ngược, cản rỡ đã quen, những nơi ngang qua đều là đi ngang như cua. Thực lực quán là đế cảnh, cộng thêm bối cảnh, hoàng cổ thánh tộc, khiến cho rất ít người dám làm khó hắn. Cho dù là rất nhiều đế cảnh thực lực vượt xa hắn thì cũng đứng từ xa mà nhìn. Hôm nay có thể nói là xuất huyết. Tiền bối, tại hạ là người của hoàng cổ tộc. Hắn quyết định làm ra vùng vẫy sau cùng. Kỳ thực bất luận người bình thường hay đế cảnh, dường như mạch máu não của tất cả các sinh vật có trí khôn đều hướng tới như nhau. Ở dưới tình huống đánh không lại, thường thường sẽ gọi tiền bối, gia trưởng của mình ra. Thiên niệm đế quyết định nêu lên thân phận lai lịch một chút. Dù sao hoang cổ tộc cho dù là trước thời đại đại phá diệt cũng có lực ảnh hưởng rất lớn, nhưng hắn lại quên mất, Lâm Mốc Thần vừa ra trận liền gọi ra lai lịch của hắn. Ta có thâm cửu đại hận với hoang cổ tộc. Người đã là một thành viên của hoang cổ tộc, thì nên tiếp nhận phần nhân quả này. Nói xong, khi thiên thần kiếm trong tay ngưng tụ ra sát cơ kiếm đạo vô tận, chậm rãi chỉ về phía thiên niệm đế. À, cái này, tiền bối tỉnh táo lại, không nên kích động. Bây giờ vũ trụ hồng hoang đã là thời đại nói chuyện pháp luật. Tùy tiện chu đế sẽ bị hội nghị của nhân tộc định tội. Thiên niệm đế kinh hãi, chỉ cảm thấy sát ý kiếm đạo trước này chưa từng có bao phủ bản thân, khiến cơ thể quán như muốn nứt ra. Hắn muốn quay người bỏ trốn thật xa. Nhưng mà phân thân của Ác Thạch Đế đã lặng yên không một tiếng động, chặn ở sau đít. Song đế liền thủ. Đối với thiên niệm đế mà nói, thế cục trong nháy mắt đột ngột chuyển biến. Ngươi vừa rồi dường dường tự đắc, nói là mình từng giết qua một vị chuẩn đế của nhân tộc, rồi đem thi thể chế tạo thành chuẩn đế binh. Lâm Bắc Thần, bạch y nâng kiếm chậm rãi, đi tới, ngữ khí mạnh mẽ gần từng câu từng chữ mà nói, bây giờ, giao nó ra. Thiên niệm đế trong lòng run lên, khí chàng mạnh mẽ của đối phương không chỉ là khí tức đế cảnh, mà còn có loại thần thái không thể nghi ngờ kia, đều khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Tiền bối, đây là... Ta nói, giao ra. Tiền bối, người... Không giao thì chết. Lâm Bắc Thần hùng hổ dọa người, không choán một chút thời gian thở dốc nào cả. Hiếp ý của thiên niệm đế càng nồng đậm hơn, hắn tuyệt đối không có dũng khí giao thủ cùng với một vị cổ chi đế giả, vừa thần bí chỉ đưa tay ra đã cướp đoạt đế binh của mình. Huống hồ bên cạnh đối phương còn có một vị cường giả đế cảnh của thánh thể đạo. Nếu như thực sự vạch mặt song đế liên thủ, chỉ sợ bản thân hôm nay sẽ phải ở lại chỗ này. Sau khi hơi do dự, hắn lựa chọn giao ra món chuẩn đế binh kia. Đó là một bộ giáp trụ bạch ngân lấy cốt cách bạch sắc để chế tạo thành, và lẫn với hồng hoang kim, hồng hoang ngân và các loại tài nguyên kim loại tơ tằm chân quý, chế tác cực kỳ đẹp đẽ, phiêu phủ trong hư không, thoạt nhìn giống như một vị mỹ nhân tuyệt sắc đang ôm ngực ngủ say. Nhìn thấy giáp trụ này, Hàn Thượng Hương ở phía xa nước mắt không cách nào khống chế mà tuôn ra ào ạt. Cút đi! Lâm Mặc Thần xua tay nói, nể tình ngươi là hậu bối nhân tộc, còn chút lương tri, chấm tha cho ngươi một lần. Phân thân của Hắc Thạch Đế cũng chậm rãi tránh ra. Siêu một tiếng, thiên niệm đế hóa thành một đạo lưu quang chạy trốn. Mãi cho đến khi trốn đủ xa, giọng nói của hắn mới xa xa chuyển lại. Lão già, chấm sẽ còn trả lại. Ở trong tinh không chấn động âm thanh của thiên niệm đế, chấm tất nhiên sẽ lấy lại kiếm thuộc về mình. Khu vực phòng thủ của quân trận ở phương xa, đám người niệm hương chiến bộ ngơ ngác nhìn tinh không, trong lúc nhất thời không tìm thấy từ nào thích hợp để hình dung một màn xảy ra trước mắt. Hàn Thượng Hương cắn chặt răng không nói một câu, trong nội tâm của nàng lúc này quanh quẩn một nghi vấn to lớn. Hắn vậy mà thành đế rồi sao? Ở bên trên anh Tuấn Kiếm Tiên Hào, đám người Vương Phong Lưu thở dài một hơi, còn Vương Trung thì vuốt ve sợi râu tam giác của mình, cái đầu nhỏ bé không thể nhận ra được, khóe mắt khẽ liếc qua một tia ý cười. Nhất là khi ánh mắt hắn nhìn thấy kiếm trong tay của Lâm Bắc Thần, ý cười từ chỗ sâu trong đôi mắt càng đậm. Chi chi! Quang Tương hưng phấn nhảy nhót, Tiêu Bính Cảm liếc mắt nhìn, cũng nhảy dựng lên, sau đó răng rắc một tiếng, boong tàu dưới chân liền bị hai người này nện gãy. Nhìn thấy cảnh này, mí mắt của Vương Phong Lưu co giật, con mắt đang rỉ máu. Còn trong tinh không, Lâm Bắc Thần thu hồi khí tức đế cảnh và cảm thấy mệt mỏi. Thôi động uy áp đế cảnh cần phải tiêu hao tinh thần và khí huyết, nhất là cái loại toàn lực thôi động, rất là hao tổn tâm thần. May mà cuối cùng cũng chẳng bước đủ. Uy áp đế cảnh chân chính là độc nhất vô nhị. Quả thực dùng để dọa người là quá sướng. Thiên niệm đế này chẳng qua là hạng người ngoài mạnh trong yếu, cho nên mới bị dọa cho đái ra quần mà chạy. Nếu như gặp phải một đế giả chân chính, cho dù có phân thân của Hắc Thạch Đế thì chỉ sợ cũng phải có một hồi ác chiến. Ngược lại thanh kiếm trong tay này, trường kiếm cổ kính, lấy sống lưng của kiếm để làm trung tuyến chia ra làm hai màu đen trắng. Kiếm này cổ kính chất phác giống như phủ điêu của đại bàng dương cánh, chuôi kiếm như là thân cá, có vẩy, xăm, tế văn. Mũi kiếm thì sắc bén, bắn ra kiếm khí vô hình. Chỉ khi vung trường kiếm là có thể chảm diệt tinh thần. Đây là một thanh thần khí luyện kim ở cấp đế binh. Mặc dù tạm thời giai cấp không rõ, nhưng đối với Lâm Bắc Thần, người gần đây vừa hay khuyết thiếu bảo kiếm tiện lợi mà nói, thì đâu chỉ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Một cỗ ý tứ thân mật từ thân kiếm chuyển đến. Kiếm này dường như đã thông linh, khí tức ấn ký do thiền yểm tích lũy một khoảng thời gian dài trước đó đã bị kiếm linh chủ động loại bỏ, giải quyết. Hắn đã toàn thân toàn tâm nương nhờ vào Lâm Bắc Thần, phản bội cực kỳ triệt để rồi. Chẳng lẽ ta là người thực sự có thể hiệu lệnh cho kiếm đạo sao? Trong lòng Lâm Bắc Thần có một tia suy đoán, đây chính là khả năng hôm nay hắn trang bức được như vậy. Nhưng dường như không chỉ là trang bức mà thực sự có khả năng thực hiện, xem ra sau này có cơ hội phải thử thêm. Hắn tiện tay vung lên, một đạo kiếm khí mà mắt thường không thể nhìn thấy chém xa mấy trăm dặm, vạch ra một đạo vết kiếm kỳ dị, thật lâu sau không tiêu tán trong tinh không. Hồng Hiểm thú nhân ở nơi xa hơn một chút vẫn còn đang ngắm nhìn, trực tiếp bị chém thành huyết vụ đầy trời. Đi mau, tăng tốc. Thống soái Grand của quân đoàn Hồng Lưu la hét, vẻ mặt hoảng sợ. Nhưng mà một đạo kiếm khí phá không mà đến, giống như lưu quang vọt qua, chiến xa và tất cả mọi người trên đó đều bị kiếm khí tước đoạt, trực tiếp chém thành huyết vụ rồi nổ tung. Tinh không Hồng Lưu Grand, cường giả cấp chuẩn đế của Hồng Yểm thú nhân, hai cốt vô tổn, cứ như vậy mà chết. Hảo kiếm. Hai mắt của Lâm Bắc Thần sáng lên. Có khi thiên thần kiếm trong tay, hắn chính là vô địch dưới đế cảnh, ngay cả cường giả cấp chuẩn đế cũng tiện tay tiêu diệt. Thật hy vọng lần sau có thể gặp được thiên yểm đế. Lâm Bắc Thần phát ra sự cảm khái. Hắn có hảo cảm từ tận đáy lòng với các loại nhân viên chuyển phát nhanh mà ở bên kia người ta gọi là shipper. Hắn thu hồi lại phân thân của Hắc Thạch Đế, đem khi thiên thần kiếm lưu vào Baidu nét đích. Nó đã chiếm hơn nửa dung lượng. Thân hình chớp động liền đi đến chiến đài thành lũy của tiểu hành tinh Niệm Hương chiến bộ. Hàm kiếm Vũ Văn đại nhân, một đám chiến tướng nhân tộc trước tiên hành lễ cảm ơn. Hàn Thượng Hương như tỉnh dậy từ trong giấc mộng, đôi mắt sáng rực nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Nghe nói là người đã nhiều lần tìm ta. Lâm Bắc Thần cúi đầu nhìn Hàn Thượng Hương, có chuyện gì không? Hàn Thượng Hương muốn nói lại thôi, cái loại chuyện như xin lỗi này đương nhiên không thể chính miệng nói ra trước mặt nhiều thuộc hạ như vậy. Bồn soái muốn ở trước mặt gửi lời cảm ơn Vũ Văn đại nhân đã ra tay giúp đỡ. Vẻ mặt còn nàng lạnh lùng nhưng cực kỳ khách khí mà nói. Điều này phù hợp với phong phạm thống soái cao cao tại thượng, cai quản tất cả trong ngày thường của nàng. Ở trước mặt gửi lời cảm ơn ư? Lâm Bắc Thần nói, cảm ơn như thế nào? Hàn Thượng Hương ngáo ra, người này nói chuyện phiếm tại sao lại tuyệt như vậy chứ? Ta vừa rồi giúp người đánh chạy một đế giả của hoang cổ tộc, người cảm tạ ta thế này đây. Lâm Bắc Thần từng bước ép sát lại. Hàn Thượng Hương nhất thời nghẹn họng. Nàng dường như là thực sự không có thứ gì có thể lấy ra để thỏa mãn một vị cường giả đế cảnh cả. Lâm Bắc Thần lại nói, còn nữa, cái giáp trụ này ta đã cầm về giúp ngươi, ngươi cảm tạ ta thế nào đây? Hàn Thượng Hương cảm thấy có chút bối rối. Lúc này bên cạnh cũng không biết là vị tướng quân nào của Niệm Hương chiến bộ lớn tiếng nói một câu. Đại soái nhà ta đã từng thề, nếu như ai có thể giúp nàng lấy được bộ giáp trụ này, bất luận là già yếu tàn tật hay xuất thân đế vị gì, nếu là nữ tử thì nhận làm tỷ tỷ nương tựa lẫn nhau, nếu là nam tử thì gả đi, cho dù là làm thiếp cũng cam tâm tình nguyện. Ồ, Lâm Bắc Thần như cười như không, ánh mắt trần trụi nhìn chằm chằm vào Hàn Thượng Hương. Đám người của Niệm Hương chiến bộ chung quanh cũng cười to. Trong khoảng thời gian ngắn, mấy lần lộ diện thôi, Lâm Bắc Thần đã nhận được sự tán thành và có được sự tôn trọng của đám tướng sĩ. Nếu là người khác hùng hổ dọa người đối với chủ soái nhà mình như vậy, bọn hắn sống đã sớm xông lên băm thành thịt nhão rồi. Nhưng nếu là Vũ Văn công tử thì dù sao cũng đánh không lại, tuyệt đối xứng với chủ soái nhà mình, chi bằng giúp người hoàn thành ước vọng vậy. Hàn Thượng Hương ôm đế vũ nghê thưởng giáp trong vòng tay, trong mắt nhiệt lệ cuồn cuộn. Mặc dù năm đó nàng chỉ có 5 tuổi, nhưng một màn ấn tượng quá mức khắc sâu kia, hoài niệm đối với mẹ ngày càng tăng, giống như hỏa độc quấy dày và dày vò nàng. Mỗi một lần nghĩ tới việc di hải của mẫu thân rơi vào tay kẻ thù thì đêm không thể ngon giấc. Hôm nay giáp trụ di hải cuối cùng cũng lấy về được. Nương. Hàn Thượng Hương nước mắt như mưa, nàng ôm đế vũ nghê thưởng giáp trong ngực, giống như lần nữa được ôm mẫu thân. Hơi kìm nén tâm trạng của mình, nàng ngẩng đầu lên nhìn Lâm Bắc Thần mà nói, ta quả thực đã từng thề, bất kể là ai có thể giúp ta lấy lại di hải mẫu thân, nhất định sẽ lấy thần báo đáp. Đương nhiên Vũ Văn đại nhân người cũng không cần làm khó bản thân, cho dù có làm thị nữ của ngươi, hầu hạ ngươi, mặc y phục rửa chân, ta cũng không oán giận. Nàng nói như vậy là vì cảm thấy người trước mắt quá mức ưu tú, nhất là mỹ mạo của hắn. Bản thân cùng hắn lăn lộn trên giường thì giống như là khinh nhởn hắn vậy. Hàn đại soái quá khiêm tốn rồi, Lâm Bắc Thần nghiêm mặt nói, ta ra tay giúp người chính là nhìn vào tình nghĩa của nhân tộc, cũng là không nhìn nổi cái tư thái yên ngặng mất dạy của thiên điểm đế kia. Vốn không biết có lời thể như vậy, cũng không phải là vì tư tình, há có thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Đại soái, vẫn xin nén bi thương đi, chiến cuộc của phi ngư tí toàn còn cần người đến chỉ huy. Cái này gọi là gì nhỉ? Cái này chắc là bên Tây nó gọi là lạt mềm buộc chặt. Hàn Thượng Hương khẽ giật mình, chợt trong lòng lại có một tia thất vọng và mất mát. Như vậy, đà tạ Vũ Văn đại nhân. Nàng trịnh trọng nói, bất kể như thế nào, ân này của đại nhân tại hạ tất báo, nếu có bất kỳ sai bảo gì, quyết không chối từ. Lâm Bắc Thần cười nói, vậy thì mời đại soái bảo toàn thân thể hữu dụng, bảo vệ nhân tộc ta, giết thêm mấy tên thú nhân. Ồ, may mà không có đuổi theo. Thiên niệm đế một hơi thoát ra mấy trăm vạn dặm cuối cùng thở dài, Sau khi cảm ứng phía sau không có truy binh, trái tim luôn treo trên cổ họng quán cuối cùng cũng chui trở về trong dạ dày. Vị thống soái chí cao của tập đoàn quân sự Bắc Thần kia rốt cuộc đang có mưu đồ gì, vậy mà lại có thể trong một cái góc nhỏ như phi ngư tí toàn này bố trí tới hai vị cường giả đế cấp. Không lẽ nơi đây sắp có chuyện lớn xảy ra? Thiên điểm đế trăm mối mà vẫn không có lời giải. Chuyện này các trưởng lão trong thánh tộc chắc chắn đều không biết, nhất định phải nhanh chóng báo về. Hơn nữa trong Bắc Thần quân đoàn lại có cổ chi đế giả, đây là một loại tín hiệu cực kỳ đáng sợ. Cổ chi đế giả của nhân tộc thì phần lớn bị chôn vùi trong thời đại đại phá diệt lần hai, trong đó có một bộ phận lớn chính là bị hoàng cổ tộc tính toán lừa giết, cho tới tận bây giờ dường như đã không còn tồn tại trên thế gian. Nhưng bây giờ vậy mà xuất hiện một tên kiếm tiên, một ý niệm có thể tước kiếm của người khác, ngay cả đế binh cũng không cách nào thoát khỏi, điều này đáng sợ đến cỡ nào. Thần thông như thế, chẳng lẽ không phải là vô địch sao? Điều này nói lên cái gì? Không chỉ nói rõ là trên thế giới này vẫn có sự tồn tại của cổ chi đế giả, còn nói rõ Bắc Thần quân đoàn đã cùng với những tàn đảng vốn nên biến mất ở thời đại trước, cấu kết với nhau. Phía sau của Bắc Thần quân đoàn đang ẩn núp một nhánh lực lượng quá kinh khủng, nhất định phải tạo đủ sự coi trọng. Nhưng mà cứ như vậy trở về thì chỉ sợ khó mà giải thích, thiên điểm đế do dự. Tộc quy của hang cổ tộc cực kỳ nghiêm ngặt, có lỗi sẽ phải nhận trừng phạt. Hắn đã bị mất đi khi thiên thần kiếm, còn không hiệp trợ cho Hồng Lưu quân đoàn của Hồng Yểm Thú Nhân đoạt lại được tinh khu phía tây nam của phi ngư tí toàn. Khi xuất phát, hắn là người đã lập ra quân lệnh trạng, bây giờ cụp đuôi xám xịt mà về, chỉ sợ sẽ phải chịu trách phạt rất nặng. Ta nhất định phải làm chút gì đó, nhất định phải đem cái danh tự kiếm tiên này hỏi cho rõ ràng. Trở về cũng dễ giải thích với đám trưởng lão. Thiên điểm đế rất nhanh liền có chủ ý. Hắn quyết định quay người trở về. Lần này có thể lặng lẽ tới gần, không bại lộ khí tức của bản thân. Chỉ cần không bị kiếm tiền phát hiện thì tất cả không thành vấn đề. Ở từ khu tinh vi, tử vi tinh khu, huyền tuyết thần giáo, mẫu tinh hư không chi tổ, tổng đàn của thần giáo hư không thần điện. Giáo chủ Vũ Văn Tu Hiển quay trở về ma giáo, hắn rất không hiểu mà hỏi. Ta đã rất được Thiên Long Vương tín nhiệm, trở thành tể phụ đương triều, đại quyền trong tay. Không cần thời gian bao lâu, toàn bộ Thiên Lang Vương triều sẽ trở thành thiên hạ của thần giáo. Tại sao giáo chủ lại triệu hồi ta vào lúc này? Kiếm Tuyết Vô Danh ngồi trên hư không thuần tạ, cao cao tại thượng. Một thân váy dài trắng như tuyết, phác họa ra bộ ngực cao thẳng với vùng eo thon. Khuôn mặt xinh đẹp tuyệt mỹ trắng nõn như ngọc, giữa trán còn mang theo vẻ uy nghiêm cường đại, giống như quân chủ trên mây. Hoàn toàn như một bức tượng điêu khắc, được cấp đại sư tỉ mỉ, khắc ra, tàn mát ra uy áp khiến người ta sợ hãi. Kiếm Tuyết Vô Danh nhìn xuống Vũ Văn Tú Huyền chậm rãi nói. Tài năng của ngươi không nên lãng phí ở một Thiên Lang Vương triều nhỏ bé. Hồng hoang vũ trụ tinh không bao la này có lẽ mới là sân khấu để ngươi thành danh. Vũ Văn Tu Huyền lập tức cảm nhận được một trận cảm xúc bành trướng kích động. Đây là cảm giác được nữ thần trong lòng công nhận. Xin giáo chủ chỉ thị, hắn lớn tiếng nói, chỉ cảm thấy toàn thân nhiệt huyết sôi trào, nguyện ý xông pha khói lửa. Kiếm Tuyết Vô Danh gật đầu, trên khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra nụ cười. Bây giờ nhân tộc thất bại, chế độ nghị viên đã thành hữu danh vô thực. Tầng lớp cao cấp thì mục nát, tất cả tinh hệ sụp đổ, kẻ có dã tâm thì quật khởi, chư tộc thú nhân cũng không cam chịu áp bức của nhân tộc mà lần lượt làm loạn, chiến hỏa đã được nhóm lửa lên, chiến khúc đã được hát lên, cơ hội để thần giáo quật khởi, rửa sạch nhục nhã cuối cùng đã tới. Ở tinh khu tử vi, ngoài trừ thiên lang tinh lộ ra thì tinh không khác, đều là cương vực của huyền tuyết thần giáo ta, đại kế của chúng ta đã tiếp cận hoàn thành, con dân thần giáo trải rộng khắp nơi, đã đến lúc bước ra ngoài. Người có nhiệm vụ càng quan trọng hơn cần phải hoàn thành. Vũ Văn Tu Hiền nghe xong lập tức lộ vẻ kích động, liên tưởng đến cái gì đó mà nói. Tu vi của giáo chủ lại khôi phục rồi sao? Kiếm Tuyết Vô Danh gật đầu, khôi phục 7 phần. 7 phần? Vũ Văn Tu Hiền vui mừng khôn xiết. 7 phần tu vi của giáo chủ đại nhân đủ được khiến cho toàn bộ vũ trụ hồng hoang phải run rẩy. Phục hưng chi quang của thần giáo rốt cuộc đã bắt đầu lấp lóe lên, bước ra khỏi tử vi tinh khu, quay về với tinh hệ trung ương. Đây là tâm nguyện của mỗi một con dân huyền tuyết thần giáo. Huyết hải thâm thù của con dân thần giáo, bọn họ chưa từng dám quên. Lúc trước bọn họ vì sống tiếp mới không thể, không rời khỏi tinh hệ trung ương, trốn ở chỗ này để kéo dài hơi tàn. Bây giờ vương giả đã quay trở lại. Huyền tuyết thần giáo chắc chắn sẽ lấy được vinh quang thuộc về mình, đem những tên phản bội kia, đem đầu lâu của kẻ thù chém xuống, treo cao trước hư không, mới coi như thực sự khiến những vương giả đã chết, được yên nghỉ, được nghỉ ngơi. Người ở thân phận tổ phụ của Thiên Lang Vương Triều sẽ có phân thân khác đi thay. Kiếm Tuyết Vô Danh tiếp tục nói, bây giờ Bắc Thần quân đoàn, tân quý của nhân tộc đang quật khởi, ác chiến với liên quân của hoàng cổ tộc và đế quốc hồng yểm thú nhân. Khu đông bắc của lệ chi tinh hạ, khu tây nam của thiên dự tinh hạ, cùng với tam đại tí toàn, tinh khu phi ngư, thị cầm, thiên sở, xen lẫn trong đó đều trở thành chiến trường. Nơi đó đã vô cùng hỗn loạn, mà nhiệm vụ của ngươi chính là nhân cơ hội này tiến vào phượng vũ tinh lộ ở thiên dự tinh hạ. Nơi đó có một cái giới tinh được gọi là thần tức, bây giờ nắm giữ trong tay của bắc thần quân đoàn. Ngươi phải thuận lợi chui vào trong giới tinh này, tìm một huyết ma tế đàn cổ lão ở trong đó, thiêu đốt lên thánh hỏa. Vũ Văn Tu Hiển trong lòng chấn động nói, tuân mệnh. Dừng một chút hắn lại do dự, đại nhân, huyết ma tế đàn này có gì đặc biệt sao? Gọi hồn. Khi một kiếm tuyết vô danh nói ra hai từ này, trong đôi mắt lóe lên một tia cười lạnh, ẩn chứa vẻ thù hận cực sâu, tựa như một sao chổi lóe lên rồi biến mất. Vũ Văn Tu Hiền cảm ứng được cái gì đó không dám hỏi thêm. Còn Xích Luyện Trì Hòa Lệ Vũ Kiền ngày trước đã trở thành trợ thủ của Vũ Văn Tu Hiền, đương nhiên không thể thiếu kiếm khách nhân tộc Diệp Khinh An, ngày trước liếm đến cuối cùng thì liếm được cái gì cũng có. Vũ Văn đại nhân muốn gặp thống soái chí cao sao? Trong mắt của Hàn Thượng Hương lúc này lộ ra một tia ngạc nhiên, là có chuyện gì vậy? Lâm Bắc Thần bưng chén trà trên bàn nhấp một ngụm thần bí nói chuyện một chút. Hả? Trên mặt của Hàn Thượng Hương trong nháy mắt thoáng qua một vệt đỏ, dường như đột nhiên có chút bối rối. Nhưng rất nhanh sau đó nàng khống chế cảm xúc của mình khôi phục như thường, làm bộ lờ đãng nói, là chuyện cá nhân gì? Lâm Bắc Thần cũng không để ý nhiều như vậy mà nói, cái này hiện tại ta nói ra, ngươi chắc chắn sẽ nghĩ ta đang mạo phạm, cho nên ta tạm thời không nói, đến lúc đó rồi ngươi sẽ biết. À, Hàn Mỹ Nhân cúi đầu, loại chuyện này thật ra cũng không nhất định phải thông báo với hắn, bản thân ta đồng ý là được. À, Lâm Bắc Thần khẽ giật mình, ngươi có thể làm chủ thay cho thống soái chí cao ấy à? Hàn Mỹ Nhân gật đầu nói, chuyện này có thể. Lâm Bắc Thần ngây ngẩn cả người, làm thế quái nào một quan chỉ huy của Niệm Hương chiến bộ nhỏ bé như ngươi lại ở đây tỏ vẻ với ta chứ? Trong lúc nói chuyện thì một tên quân quan cấp tốc chạy đến, tiến tới bên tai Hàn Thượng Hương nói vài câu. Hàn Thượng Hương phủi đít đứng lên, cái gì vậy mà lại ngã xuống ở chỗ này? Thần sắc của nàng phức tạp liếc nhìn Lâm Bắc Thần, trong quân có việc ta đi xử lý trước, nếu như ngươi thực sự muốn gặp hắn thì ta sẽ sắp xếp. Nói xong thì nàng vội vàng rời đi. Lâm Bắc Thần chả hiểu ra sao cả, hình như lại xảy ra chuyện gì đó rồi sao? Nghi ngờ trong lòng Lâm Bắc Thần, cho nên hắn không tiếp tục quá lâu. Hàn Thượng Hương lại vội vàng quay về. Thống soái chí cao muốn gặp ngươi. Vẻ mặt của nàng có chút tình cảm kỳ lạ. Bây giờ sao? Lâm Bắc Thần giật mình rồi chợt vui mừng khôn xiết nhảy cẫng lên. Hắn ở chỗ này sao? Hàn Thượng Hương nhìn hắn một cái rồi quay người đi trước dẫn đường. Đúng, vừa tới. Lâm Bắc Thần lập tức hiểu ra phản ứng trước đó của Hàn Thượng Hương, thì ra là thống soái chí cao đến. Lão Hàn à? Trong lòng Lâm Bắc Thần bắt đầu kích động, cuối cùng sắp gặp được Lão Hàn rồi sao? Hắn bước nhanh đuổi theo, tâm trạng có chút bành trướng. Hàn Thượng Hương cảm nhận được rõ ràng biến hóa cảm xúc của Lâm Bắc Thần. Xoay người nói, không cần quá căng thẳng, ngài ấy rất dễ nói chuyện. Người không có hiểu đâu, đây là chuyện của nam nhân chúng ta, Lâm Bắc Thần nói. Hàn Thượng Hương muốn nói lại thôi, cuối cùng cúi đầu dẫn đường, không nói thêm gì khác nữa. Trên đường đi, không ngừng có tướng sĩ của Niệm Hương chiến bộ hành lễ với hai người. Lâm Bắc Thần nhạy bén cảm giác ra được lực lượng canh gác phòng bị được tăng cường, trong bóng tối có võ giả cực kỳ cường đại ẩn nấp, cùng nhau đi tới có không biết bao ánh mắt cảnh giác tập trung lên người hắn. Một lát sau tới bộ chỉ huy của Niệm Hương chiến bộ, ở cửa ra vào hai thân ảnh khôi ngô bao phủ trong giác trụ ngân sắc, một trái một phải đứng đó, toàn thân từ trên xuống dưới chỉ lộ mỗi đôi mắt giống như tinh nguyên cổ đàm sâu không thấy đáy, khí thức toàn thân nội liễm nhưng uy nghiêm tản mát ra lại chấn nhiếp tâm hồn. Cấp chuẩn đế, hai tên hộ vệ này đều là cấp chuẩn đế. Trong lòng Lâm Bắc Thần nhảy lên một cái, phô trương thế này, điệu bộ này, Lão Hàn hiện tại phát tài con mẹ nó rồi, ngay cả hộ vệ cũng là chuẩn đế, chà chà, sau này cần phải ôm chặt đùi của Lão Hàn nha. Hồi bẩm đại nhân, Vũ Văn công tử tới rồi. Hàn Thượng Hương đứng ở cửa ra vào bẩm báo, mau mời. Trong bộ chỉ huy truyền ra một giọng nói từ tính mạnh mẽ, Lâm Bắc Thần nghe xong trong lòng có chút cảm khái. Lão Hàn vất vả rồi, giọng nói cũng biến thành tang thương như vậy. Hàn Thượng Hương đứng ở cửa ra vào làm thủ thế mời. Lâm Bắc Thần cũng không chút do dự bước vào. Không gian của bộ chỉ huy cực lớn, lúc này lại chỉ có một người. Trên bậc thang 9 tầng ở chỗ sâu bên trong, tinh bàn thiện trận trước đó có một nam nhân trung niên, thân mặc áo choàng màu trắng bạc, cao lớn khôi ngô, khuôn mặt kiên nghị, dưới hàm có mỗi ba sợi râu dài màu đen. Một đôi mắt tựa như tinh không sâu thẳm, lại như đại dương cuồn cuộn, trong đó ẩn chứa vô số trí tuệ, lại như thể có thể nhìn thấu tất cả tang thương từ xưa đến nay. Hả? Bước chân của Lâm Bắc Thần dừng lại. Vị đại thúc này là ai? Lão Hàn đâu? Ánh mắt quán lướt qua người nam nhân trung niên kia đánh giá chung quanh, không hề phát hiện ra người thứ ba. Không lẽ người này chính là thống soái tối cao của Bắc Thần quân đoàn sao? Trong lòng Lâm Bắc Thần lập tức trào dâng một nỗi thất vọng khó mà hình dung. Còn mẹ nó không phải là Lão Hàn, cái thằng cha này tuổi tác quá lớn, căn bản không phải. Bản thân đoán sai con mẹ nó rồi. Sự thất vọng to lớn mang đến sự uể oải càng to lớn hơn. Cái loại chờ mong hụt ở trong nháy mắt đã kéo thấp, thậm chí là hủy diệt cả cảm xúc đã rất lâu rồi, chưa từng xuất hiện trên người Lâm Bắc Thần. Đến mức trong nháy mắt hắn hoàn toàn không biết phải nói gì cho đúng. Quả nhiên là ngươi. Lúc này thì đại thúc trung niên kia mở miệng, giọng nói mạnh mẽ từ tính, có một loại mị lực khiến cho người nghe phải sinh ra cảm giác thân cận. Lâm Bắc Thần trong lòng tự hỏi, đại thúc ngươi là ai? Bộ ta và ngươi quen thuộc lắm sao? Hắn ngẩng đầu nhìn lại, trong lòng đột nhiên ngẩn ra. Chờ đã, nếu như bỏ qua ba cái sợi râu loe ngoe kia, bỏ qua sự tang thương trong mắt, bỏ qua thân hình phát dục hoàn toàn, bỏ qua những chi tiết vụn vặt này, chỉ nhìn mỗi hình dáng khuôn mặt, thì vị đại thúc này có chút quen thuộc nha. Ngũ quan này hình như là cực kỳ tương tự với Hàn Bất Phụ, không lẽ a? Lâm Bắc Thần trong lòng hơi hồi hộp một chút, lại dâng lên một niềm hy vọng vô hạn. Đây là ông chủ Hàn Trung Niên. Không nguyện uyên ương, không nguyện tiên. Lâm Bắc Thần mở miệng, đại thúc trung niên ở đối diện trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái, cuối cùng giờ khóc giờ cười mà nói, chỉ nguyện mỗi ngày tịnh nhai hổ. Pho tượng trước cổng của Bắc Thần Triều Huy Thành. Đọc sách đỉnh, chim rùng, tiêu bính cam, thần đệ, quang tương, vô phát quỷ thử, Bắc Hoang Sơn, đội mạo huyền giả sắc vi, lão sở, nam nhân cánh tay kim khí, Vương Trung, nam nhân trong tên mang theo một chữ Trung, vậy còn Đinh Tam Thạch, giáo tập kiếm thuật, sư phụ ngươi, người ngấp nghé nữ nhi nhà người ta, ây, ta suy nghĩ thêm một chút đã, Bạch Khâm Vân, phú bà ngực lớn, muội muội ngươi, Hàn Bất Hối, Nhạc Hồng Hương, một vấn đề cuối cùng đại thúc trung niên trầm mặc. Lâm Bắc Thần vỗ cay cười vui vẻ. Lão Hàn, người nói đi, Lão Hàn. Đại thúc trung niên nổi giận trực tiếp xuất thủ, siêu, kiếm quang như điện. Lên rất hay, Lâm Bắc Thần cười to cũng đồng thời xuất thủ, đinh đinh đinh. Kiếm quang gào thét, mũi kiếm va chạm nhau. Thứ mà hai người thi triển chính là kiếm thuật cơ sở cận thân tam liên. Khá lắm, xem chiêu này của ta. Lâm Bắc Thần biến đổi kiếm thuật liên tục đâm ra. Đây là kiếm thuật tu luyện học viện sơ cấp số 3 Vân Mộng Thành. Đại thúc trung niên cũng không hề yếu thế, trở tay chống đỡ, kiếm thuật giống y đúc với Lâm Bắc Thần, đinh đinh, mũi kiếm không ngừng giao kích, nhiều đám hỏa hoa bắn ra, hai người càng đánh càng nhanh, đến cuối cùng nhìn thấy kiếm ảnh, không thấy thân hình. Lúc này Hàn Thượng Hương vẫn đứng ở cửa ra vào, dường như nghe thấy động tĩnh đột nhiên đi tới. Trong thế cảnh này, Hàn Thượng Hương khẽ giật mình, chợt lo lắng vội vàng nói, đừng đánh nữa, các người đừng đánh nữa, mau dừng tay, con. Kiếm Minh tường rào bỗng nhiên đứng im. Thân ảnh của Lâm Bắc Thần và đại thúc trung niên tách ra, đối mặt nhìn nhau, trong mắt hai người đều có sự kích động, hưng phấn và vui mừng. Đã bao nhiêu năm rồi, với Lâm Bắc Thần mà nói, vốn cho rằng Hàn Bất Phụ xả thân vì nước khó mà gặp lại. Ban đầu ở trong Lạc Tình Nguyên điên cuồng đào móc và tìm kiếm, cũng chỉ là một vài tưởng niệm đối với bản thân, trong lòng còn có một tia may mắn cuối cùng mà thôi. Với Hàn Bất Phụ mà nói thì từ khi rơi vào Thâm Nguyên, hắn đã trải qua luân hồi kỳ dị. Tiến vào vũ trụ hồng hoang được 500 năm, trải qua vô số thế sự tang thương, vốn cho rằng cuộc đời này đã không còn cách nào gặp lại cố nhân. Nỗi đau khổ, cho dù là nhớ nhung dày vò mà không cách nào về nhà, khiến cho hắn một lần, rồi lại một lần triệt để từ bỏ tìm kiếm. Hai người đã từng tuyệt vọng, nhưng cũng ôm lấy một tia hy vọng cuối cùng từ trong đáy lòng. Không ngờ rằng một ngày này, một màn như nằm mơ này cuối cùng cũng tới. Cố nhân gặp nhau, hai người chính là bằng hữu từ thời thiếu niên, vui lòng thành thật và niềm tin về tương lai lại một lần nữa gặp lại. Trong lúc nhất thời, cả hai không nói nên lời, lặng lặng nhìn nhau, như thể tất cả mọi thứ chung quanh đều không tồn tại, như mộng ảo vậy. Lúc này Hàn Thượng Hương bước vào giữa hai người, ngăn ở trước mặt Lâm Bắc Thần bảo vệ hắn, rồi nhìn Hàn Bất Phụ lớn tiếng nói, chuyện không liên quan tới hắn, là bản thân ta đã phát thệ, ta từng nói bất kể là ai, chỉ cần giúp ta đoạt lại di hài của mẫu thân, ta sẽ lấy thần báo đáp. Trung niên Hàn Bất Phụ giật mình, còn thiếu niên Lâm Bắc Thần thì ngẩn ngơ. Người lùi xuống trước đi, chuyện này sau mới nói. Trung niên Hàn Bất Phụ khoát tay, nơi này không có chuyện của ngươi. Ta không. Hàn Thượng Hương cực kỳ quật cường, hoàn toàn không có kỷ luật của một quân nhân nên có, ngóc cái cổ thiên nga trắng nõn lên.

Hắn cũng không dừng lại mà vội vàng tiến về phía trước. Trong lòng Lâm Bắc Thần thầm run lên. Vì vậy có thể nói, lần này ngươi thôi diễn ra nhân số và lai lịch của đế cảnh. Nếu lỡ như đối phương xuất hiện cường giả trên đế cảnh, thì ngươi không thể biết được sao. Hàn Bất Phụ gật đầu nói, đúng thật là như vậy. Dù có mượn nhờ lực lượng của đệ cửu điện thì cũng không bắt được. Thèm ăn cỡ nào thì ăn nhiều cỡ đó cơm. Mông lớn cỡ nào thì mặc quần cọc cỡ đó. Đệ cửu điện có sức mạnh thần bí khó lường, nhưng mà thực lực của Hàn Bất Phụ không đủ, cũng không cách nào thôi động hết mức. Lâm Bắc Thần giơ ngón giữa lên xoa mi tâm mà nói, vậy thì cuộc chiến này vẫn có điều không nắm chắc. Lỡ như đối phương xuất động cường giả trên đế cảnh, chẳng phải là thua hết cả ván hay sao? Hàn Bất Phụ mỉm cười mà nói, mặc dù không tính được người mạnh hơn, nhưng ta đâu có nói là ta không còn cách nào khác nữa. Lâm Bắc Thần ngẩn người, lão Hàn, người hay lắm nhỉ, người học xấu, vậy mà lại biến đổi như vậy. Cách gì? Lâm Bắc Thần truy hỏi. Hàn Bất Phụ đứng trước cái chuông cổ đã cũ nát mà nói, dùng nó để tính thử một quẻ. Xem quẻ à? Lâm Bắc Thần lập tức nhớ tới app lịch vạn niên mà mình đã từng download. Cái app này giống như Weibo cũng là dạng bán phế vật, lâu lắm rồi chưa có dùng tới. Lâm Bắc Thần cũng tới trước chuông cổ mà nói, tính quẻ thế nào? Chiếc chuông cổ này treo trên không trung, đưa tay đẩy đẩy, hồi lâu nó mới rung lên. Hàn Bất Phụ kéo chiếc chuông lên, tạo thành một góc nhọn 45 độ với mặt đất, cơ thể thì đứng thẳng tắp tại chỗ. Chiếc chuông cổ đặt sát bên cằm của hắn cười nói, rất đơn giản, bây giờ ta buông tay thả cái chuông này ra, nếu như mà khi nó lắc lư trở về nện chúng ta thì có nghĩa là trận chiến này sẽ có nguy hiểm khác ngoài ngũ đế. Nếu như khi nó lắc trở về chỉ vừa dừng ở cạnh cái cằm của ta mà không chạm chúng ta, vậy có nghĩa là chúng ta chỉ cần đối phó với ngũ đế là được, không còn nguy hiểm gì khác. Lâm Bắc Thần ngáo ra, ngươi hình như đang chơi ta phải không? Đây có tính toán là dạng bói lông gà hay không đây? Cái này là căn nguyên vật lý đơn giản nhất mà. Chỉ cần ngươi không dùng sức đẩy nó đi, không tạo lực tăng tốc thêm cho cái chuông, tục xưng là gia chung, thì xem như cái chuông có lắc trở về cũng tuyệt đối không thể nện vào cằm nhà ngươi. Nhưng nhìn thấy biểu cảm của Hàn Bất Phụ thành thật như vậy thì không giống như đang nói đùa. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần nhìn về phía cái chuông cổ, chẳng lẽ cái chuông này còn có huyền cơ gì sao, có thể đánh bại cả Newton? Vù, Hàn Bất Phụ đẩy mạnh cái chuông đi làm nó bay vụt đi, chuông cổ bay lên cao, sau khi đạt đến điểm cao nhất chậm rãi nó dừng lại trong chốc lát, sau đó lắc ngược trở về. Dưới tác dụng của trọng lực, gia tốc đại tăng, càng lúc càng nhanh lao về phía mặt của Hàn Bất Phụ rồi bay thẳng đến. Và lúc nó cách cái mặt hắn còn chưa tới 20cm mà không hề giảm tốc một chút nào. Mắt thấy cái chuông sắp đập mạnh vào mặt của Hàn Bất Phụ, sắp phải đi thay răng giả tới nơi, thì một cảnh tượng ngoài ý muốn lại xuất hiện. Tinh! Trong nháy mắt không có bất kỳ dấu hiệu nào, khi cái chuông cổ còn cách cái cằm của Hàn Bất Phụ một khe hở còn không bằng một sợi lông tơ, thì nó đột nhiên dừng lại. Trên người của Hàn Bất Phụ cũng không có chút dao động năng lượng nào, cũng không hề có bất kỳ động tác ngăn cản nào cả. Còn mẹ nó, chuyện này hợp lý à? Chuyện này có khoa học nữa hay không đây? Hàn Bất Phụ mỉm cười nói, xem ra lần này chúng ta không gặp bất kỳ nguy hiểm gì nữa rồi. Vấn đề lớn nhất tiếp theo chính là phải nghênh chiến ngũ đế ra làm sao. Đối với cách xem quẻ xạo lơ này của Hàn Bất Phụ, Lâm Bắc Thần nửa tin nửa ngờ. Nhưng mà để nghiệm chứng một chút, hắn cũng lấy điện thoại di động dùng lịch vạn niên quyết định tính một quẻ xác minh thử. Thứ đồ chơi này tương đối cứng nhắc, mở ra xem, trong lòng Lâm Bắc Thần hơi hồi hộp. Bởi vì trên lịch vạn niên viết vô cùng rõ ràng chi tiết, nên cầu phúc, tế tự giải trừ, kỵ khai chiến xuất trinh, thành lập khởi công, xuất hành động thổ, đóng gạch. Cái đạch gì đây? Lâm Bắc Thần xem xét, chuyện nên làm thì chả có cái nào liên quan đến thương nghị đối chiến, mà chuyện kiên kỵ không nên làm thì toàn bộ đều liên quan đến khai chiến. Đây chẳng phải đang chỉ ngay vào mũi hắn mà nói, kế hoạch lần này sẽ bất lợi hay sao? Nó hoàn toàn tương phản với kết quả xem quẻ của Hàn Bất Phụ. Có lẽ là vì hôm nay chỉ là thương nghị, khai chiến sẽ là mấy ngày sau, cho nên mình chắc hẳn nên xem thời gian mấy ngày kế tiếp. Trong lòng Lâm Bắc Thần ngẫm nghĩ rồi thay đổi ngày trên lịch vạn niên, vừa nhìn thấy kết quả mặt lập tức tái mét. Kể từ hôm nay về sau, chuyện kiêng kỵ dòng dã trong vòng 10 ngày, vậy mà chỉ miêu tả có 4 chữ, mọi việc không nên. Cái quát đờ hợi. Trong lúc nhất thời Lâm Bắc Thần cũng không biết nên tin vào cái nào. Thôi bỏ đi, đây đều là mê tín của bọn phong kiến, mình vẫn nên tin vào khoa học đi thôi. Hai người rời khỏi đệ cửu điện. Trung tâm tinh không Phi Ngư Tí Toàn, nơi này tổng cộng có hơn 100 vạn hành tinh, trải rộng trong vũ trụ tăm tối. Phần lớn bọn chúng đều là hành tinh chết không thể ở lại, cùng với một vài ngôi sao có tài nguyên khoáng sản. Toàn bộ vũ trụ hồng hoang, tài nguyên đứng ở trên đỉnh, mãi mãi là hai loại kim loại, vàng hồng hoang và bạc hồng hoang. Tiếp theo mới là các loại kim loại quý hiếm dùng để rèn đúc và tinh luyện kim loại làm khí cụ. Nguyên nhân rất đơn giản thôi. Hồng hoang kim và hồng hoang ngân đều rất hiếm, và lại chúng còn là chất xúc tác kim loại không thể thiếu trong lúc các luyện kim sư tinh luyện khí cụ. Bất kể là dụng cụ luyện kim ở giai vị nào thì đều không thể thấy thiếu hồng hoang kim và hồng hoang ngân. Tinh khu trung ương của Phi Ngư Tý Toàn có tổng cộng 136 hành tinh tài nguyên chứa hồng hoang kim và hồng hoang ngân. Ngày xưa nó thuộc về thần thánh đế quốc của nhân tộc, bây giờ thì bị quân đoàn Bắc Thần chiếm đóng 1/3. Ở khu vực tuyến đầu trong tầm quyển soát của đôi bên chính là giới tinh Tả Luân, một hành tinh tài nguyên to lớn với số lượng dự trữ hồng hoang kim, hồng hoang ngân chiếm 5%, tổng trữ lượng tài nguyên của 136 hành tinh. Vào một tháng trước, nơi này đã bị quân đoàn Bắc Thần đánh chiếm. Chiến bộ thiên công của quân đoàn Bắc Thần đang nắm chắc thời gian để khai thác, tinh luyện, vận chuyển tài nguyên khoáng sản. Bởi vì là một hành tinh chết không có cư dân, cho nên khai thác mang tính hủy hoại là được phép. Để đảm bảo cho việc khai thác tài nguyên cho giới tinh Tả Luân, quân đoàn Bắc Thần còn phái một vị cường giả cấp chuẩn đế là Cơ Vô Song Phá Thiên Long Vương tọa trấn ở đây. Mỗi người đều đang giành giật từng giây từng phút. Cơ Vô Song khoác một chiến đại sưởng màu đỏ tươi, mặt mũi anh tuấn, gương mặt kiêng nghị, đứng trên đỉnh cao nhất của giới tinh Tả Luân, nhìn về bầu trời xa xa. Vòm trời màu đen quần tình lấp lóe, đây là một bầu tinh không mỹ lệ cỡ nào. Đáng tiếc là nhóm người đứng đầu tối cao nắm giữ vô số vận mệnh của nhân tộc ở trên rất nhiều tinh cầu đã trở nên mục nát và sa đọa. Bây giờ nhân tộc đã sắp tiến vào cái mùa sinh tử tồn vong, nhưng mà có rất nhiều người vẫn còn chưa có nhận ra. Quân đoàn Bắc Thần đang chiến đấu vì sinh tồn của toàn bộ chủng tộc, bất đắc dĩ lại phải hướng đau thương chĩa vào chính đồng bào của mình. Đây là điều đáng buồn, đáng hận nhất ở trên đời. Hy vọng rằng cảnh tượng đẹp đẽ mà đại soái miêu tả và mơ về sẽ sớm giáng xuống cái vũ trụ hồng hoang này. Cơ Vô Song thở dài. Đột nhiên trong lòng hắn dâng lên một tia báo động, khi hắn ngẩng đầu nhìn lên thì con người đột nhiên co rút lại. Ánh mắt của hắn như từng tia từng sợi bắn ra vô số, thấy được thân ảnh đang đứng quan sát từ bên ngoài giới tinh Tả Luân. Đó là một thân ảnh cao lớn như một pho tượng bạch ngọc, toàn thân tỏa ra hàn quang lạnh lẽo. Sau lưng hắn có vô số cánh tay như trưởng ấn hư hư thực thực, không ngừng luân chuyển. Trong mỗi một trưởng ấn dường như ẩn chứa một tia thế giới hư vô. Thân hình của hắn nhanh chóng bành trướng lên, trong nháy mắt đã hóa thành một cự nhân bạch ngọc che khuất cả bầu trời. Giới tinh Tả Luân to như thế mà trước mặt cự nhân bạch ngọc này cứ như một tiểu cầu. Bạch ngọc đế, Cơ Vô Song kinh hãi, bất chợt quát to. Nhanh, chiến bộ thiên công, tất cả mọi người lập tức rút lui, bỏ lại tài nguyên khoáng sản, mau rút lui. Thần thánh đế hoàng kỷ nguyên thứ 5894, tháng 6 của chiến dịch Phi Ngư Tý Toàn. Một trong chư đế của hoang cổ tộc là bạch ngọc đế tập kích giới tinh Tả Luân. Trận chiến này một trong thập đại chuẩn đế của quân đoàn Bắc Thần là Cơ Vô Song, Phá Thiên Long Vương, tính cả toàn bộ 50 vạn chiến sĩ của chiến bộ thiên công toàn bộ đều thất thủ ở giới tinh Tả Luân. Dưới bí kỹ thiên ngọc nhất sắc của bạch ngọc đế, toàn bộ sinh linh trên giới tinh Tả Luân đều hóa thành tượng ngọc, tin tức chuyển đi chấn động tứ phương. Cùng một khoảng thời gian, giới tinh tài nguyên dưới sự kiểm soát của Bắc Thần quân bộ lần lượt bị cường giả đế giả tập kích, ngắn ngủi chưa tới một canh giờ đã tổn thất nặng nề. Sau đó hai quân hoang cổ tộc và thú nhân Hồng Yểm phát ra thông cáo liên hợp, hẹn chiến với quân đoàn Bắc Thần ở lực lượng chiến lực đỉnh phong. Cái gọi là đế chiến đỉnh phong, mặt ngoài liên quân thì nói vô cùng đường hoàng, không muốn chiến sĩ và sinh linh bình thường phải chịu cảnh khốn khổ chiến tranh, muốn thông qua phương thức đế chiến đỉnh phong để tới quyết định quyền thống trị của Phi Ngư Tý Toàn với quân đoàn Bắc Thần. Ở trên giới tinh Phi Luân, 5 trận đế chiến, 5 trận thắng 3, phe chiến thắng sẽ tiếp quản toàn bộ tinh không Phi Ngư Tý Toàn vô điều kiện, phe chiến bại thì rời khỏi vô điều kiện, giao lại tất cả giới tinh, triệt hồi tất cả công sự phòng ngự. 5 trận chiến định ra thế cục của Phi Ngư. Để đảm bảo cho quân đoàn Bắc Thần có thể chấp nhận việc này, liên quân trực tiếp lên tiếng. Cơ Vô Song Phá Thiên Long Vương cùng với chiến bộ thiên công dưới trướng cũng không phải chết hết toàn bộ. Nếu quân đoàn Bắc Thần chiến thắng trong cuộc đế chiến đỉnh phong, họ tình nguyện phóng thích những người này vô điều kiện. Rất nhanh tin tức đã càn quét khắp toàn bộ Phi Ngư Tý Toàn. Còn đáp án mà quân đoàn Bắc Thần đưa ra cũng vô cùng đơn giản, chỉ có một chữ, chiến. Tin tức truyền đến tổng bộ liên quân, tâm tư các phương đều kết thúc, bên trong đế trướng của thú nhân Hồng Yểm. Bệ hạ, chúng ta đều đã có được sức mạnh của ngũ đế, tại sao không chính diện tập sát, triệt để đánh tan cái đám nhân tộc Bắc Thần tì tiện tham lam kia đi, mà trái lại còn phải cho bọn chúng cơ hội đánh một trận công bằng. Thống soái Dracula của quân đoàn huyết lưu thuộc về thú nhân Hồng Yểm khó hiểu mà hỏi lại. Hắn là tâm phúc trung thành tuyệt đối của hoàng đế thú nhân Hồng Yểm, Bater Hoàng Kim Chiến Thần, đồng thời cũng là anh ruột của thống soái Grand đã chết thuộc về quân đoàn Hồng Lưu. Dracula hận không thể lĩnh quân, biến tất cả giới tinh nhân tộc trên cái mảnh tinh vực này thành tu la địa ngục. Vì báo thù cho đệ đệ đã chết của mình, hắn không thể nào chấp nhận được cái hình thức chiến đấu hòa bình như thế này. Xem ra, trong đám thú nhân Hồng Yểm ít có nhân vật nào được gọi là trí dũng song toàn. Bater Hoàng Kim Chiến Thần thì càng có vẻ tỉnh táo hơn nhiều. Hắn chỉ thản nhiên đáp, một trận chiến công bằng sau. Nhìn thì như công bằng nhưng chính là độc dược kinh khủng nhất trên thế giới. Dracula không hiểu gì cả. Bater chỉ thản nhiên nói tiếp, đi chuẩn bị đi. Dracula chỉ có thể lui ra ngoài. Bater Hoàng Kim Chiến Thần chậm rãi đứng dậy, nhìn tinh đồ hình chiếu 3D trước mắt, quan sát vô số điểm sáng màu đỏ nhạt, giả lập tinh cầu ở trên tinh đồ. Ánh mắt quán dần trở nên sắc bén như thể một con khủng bố sắp đi săn. Hoang cổ tộc muốn lợi dụng chúng ta, hắn khẽ mở miệng. Sau trận chiến này, điều kiện mà bọn hắn đã đáp ứng toàn bộ sẽ không thực hiện được. Ơi thú thần vĩ đại, xin ngài chỉ đường dẫn lối, nói cho con cừu non đi lạc biết chúng ta nên tiến về phía trước như thế nào đây. Tuân theo chỉ dẫn của thú thần, không được mơ hồ, bệ hạ của ta. Một giọng nói chậm rãi dịu êm vang lên bên tai. Đường công ánh lửa đỏ sậm lưu chuyển, một nữ tử xinh đẹp với mái tóc dài màu đỏ thẫm từ trong hư không hiện thân ở trong đế chướng. Nữ tử này bề ngoài chỉ có 18-19 tuổi, cả mái tóc dài màu đỏ thẫm như một ngọn lửa đang nhún nhảy, da thịt thì trắng nõn như ngọc, óng ánh phát sáng, ở trên gò má có ba đường thú văn đỏ sậm hiện lên một cách mơ hồ. Dáng người cao gầy thướt tha, trên người mặc một lớp bảo vệ ngực màu đỏ thẫm, lộ ra vai, vùng cánh tay như bạch ngọc, bờ eo thon tinh tế trần trụi, trên cái rốn còn gắn một viên bảo thạch màu vàng, váy ngắn bằng da thú bọc lấy quả mông, bắp đùi thon dài, đường cong hoàn mỹ, trắng nõn như là ngà voi, đi chân trần, lơ lửng cách mặt đất khoảng 10 cm, mắt cá chân và hai cổ tay đều mang theo vòng lục lạc màu vàng, vừa tinh xảo mà lại vừa mị hoặc. Đây là một mỹ nhân thú tộc cực kỳ xuất sắc. Trên người nàng ngoại trừ hai thú văn liệt diễm mờ mờ ở hai bên trái phải gương mặt có thể nhìn thấy ra thì gần như không thể thấy tiêu ký của thú nhân Hồng Yểm trên người. Trái lại nàng càng giống nhân tộc hơn. Nhưng mà nhìn thấy nàng, hoàng đế của thú nhân Hồng Yểm là Bater Hoàng Kim Chiến Thần, trên mặt lộ rõ vẻ tôn kính, bởi vì nàng chính là Judina, bất tử trúc tế, nhà tiên tri không gì không làm được của Hồng Yểm thú nhân. Thú thần miện hạ vĩ đại, hành tẩu khắp tinh hà, và nàng cũng chính là một trong những người được chọn cho đế chiến đỉnh phong. Kẻ mà hoang cổ tộc muốn đối phó là thống soái chí cao của quân đoàn Bắc Thần. Lần này cái gọi là một trận chiến công bằng thật ra cũng vì muốn đánh chết hoàn toàn kẻ này. Bất tử trúc tế Judina trôi nổi trong không trung bay tới, khuôn mặt ngọt ngào mà nói, bởi vì bọn hắn biết vị thống soái chí cao thần thần bí bí này mới thực sự là mối họa lớn trong lòng chúng. Không có hắn, quân đoàn Bắc Thần đã bị giải quyết sạch sẽ từ lâu. Đáng tiếc là trong quãng thời gian mấy trăm năm vừa rồi, bọn hắn đã thử vô số cách, dùng cách thức chiến tranh bình thường, không cách nào giải quyết triệt để được hắn. Bater Hoàng Kim Chiến Thần nói, việc mà đế cảnh không cách nào giải quyết được, tại sao không phái tôn giả, hoặc là tổ cảnh xuất thủ, chẳng lẽ hoang cổ tộc không có tồn tại ở tầng cấp cỡ này sao? Có, nhưng không thể động. Judina bất tử trúc tế mỉm cười, Bater không hỏi tiếp nữa, bởi vì hắn biết những chuyện này có dính dáng càng nhiều thứ sâu hơn. Chấm chỉ đang lo lắng là bị hoang cổ tộc lợi dụng, đến cuối cùng có tống táng toàn bộ đế quốc hay không. Hắn nhìn tinh đồ giả lập trước mặt mà trong mắt lộ ra thần sắc tràn ngập tham lam mà nói. Hoang cổ tộc không phải đối tượng hợp tác tốt, so ra mà nói, chấm càng muốn liên thủ với quân đoàn Bắc Thần hơn, dù sao danh dự của bọn hắn là không có chút tì vết. Đáng tiếc là mấy kẻ nhân tộc Bắc Thần đáng chết kia lại tự cho mình là thanh cao, giàn ngoan mất linh, xem thú nhân chúng ta như đại địch. Như vậy cũng tốt. Hơn là thích người không thích mình, mà người thích mình thì lại là một đổ cặn bã, không còn cách nào khác, chỉ có thể dùng cái phù hợp. Nhưng vấn đề lớn nhất chính là trà nam rất có thể sẽ phản bội bán mình trong bất cứ lúc nào. Thú nhân Hồng Yểm cũng được xem là một đại tộc của thú nhân nhất tộc ở vũ trụ Hồng Hoang, nhưng không phải là đỉnh cấp. Hợp tác với hoang cổ tộc là bị ép phải làm, không khác gì là bảo hổ lột da. Bater lo lắng không yên. Đây là một cuộc chiến vì tiến ngưỡng, Judina mỉm cười an ủi. Nhân tộc Bắc Thần có tín ngưỡng của bọn họ, mà thú nhân Hồng Yểm chúng ta cũng có tín ngưỡng của mình. Nếu như tín ngưỡng đã khác nhau, vậy chỉ có thể là kẻ địch. Bệ hạ, ta được thú thần chỉ dẫn, đế chiến đỉnh phong lần này là cơ hội của chúng ta. Mà điều duy nhất chúng ta cần làm là không thể để cho thống soái của nhân tộc Bắc Thần chết đi. Baxter hơi giật mình. Đế chiến lần này, phe Bắc Thần chưa chắc đã thua. Hắn thực sự là bất ngờ, bởi vì theo như hắn biết quân đoàn Bắc Thần cũng có cường giả đế cảnh tọa chấn, không chỉ là 5 người. Vấn đề lớn nhất hiện giờ của chúng ta là làm thế nào để góp đủ ngũ đế giả để nghênh chiến với cuộc chiến đỉnh phong lần này. Lâm Bắc Thần tò mò nhìn về phía Hàn Bất Phụ mà nói. Nói thật, quân đoàn của chúng ta có nhiều cường giả đế cảnh như vậy sao? Hàn Bất Phụ thận trọng nở nụ cười. Thật ra là có, nhưng mà rõ ràng thứ đang chờ phía sau mới thực sự là vấn đề khó giải. Đế cảnh thuộc về quân đoàn Bắc Thần là có hạn, bên ngoài tổng cộng có 7 người. Nếu một lần tập hợp được 5 người trong đó, sẽ khiến phòng thủ ở khu vực khác bị nới lỏng. Một khi bị hoàng cổ tộc thừa cơ tấn công, sẽ là tổn thất nặng nề, Hàn Bất Phụ nói. Lâm Bắc Thần nghe xong trong lòng vô cùng kinh ngạc. Trong quân đoàn Bắc Thần vậy mà có tận 7 vị đế giả, con số này có hơi kinh người, đã có thể nói là có nội tình rồi. Phải biết rằng học viện Cầu Trí được xưng tụng là thánh địa của tiến sĩ đạo, mà bây giờ cũng chỉ có một mình Không Sơn Ánh Nguyệt là thư đế chảo trống mà thôi. Bởi vậy có thể thấy tiến sĩ đạo nhất mạch đã sụp đổ đến mức nào. Cũng có thể biết được là quân đoàn Bắc Thần hiện giờ đã cường thịnh lớn mạnh ra sao. Trong lòng Lâm Bắc Thần chợt cảm thấy yên tâm rất nhiều, lại hỏi tiếp. Đế chiến đỉnh phong khi nào mới bắt đầu? Hàn Bất Phụ hơi ngẫm nghĩ rồi nói. Xây nên một khu đế chiến cần có thời gian 20 ngày. Cho nên thời gian bắt đầu đế chiến đỉnh phong lần này nhanh nhất cũng phải sau 20 ngày nữa. Lâm Bắc Thần tính toán trong lòng một chút, thời gian thì đủ. Hắn vỗ ngực hào khí vượt mây mà nói. Vậy đi, tính ta là một người. Thời gian 20 ngày, giai đoạn thứ hai của nhiệm vụ tăng tốc ngẫu nhiên của kíp xây dựng kiếm tuyển quần bộ có thể hoàn thành. Đến lúc đó tu vi quán sẽ tăng vọt, thăng lên 10 cấp. Như thế cộng thêm với việc nguyên huyết đế cảnh đã luyện hóa trong người, sau đó lại chuẩn bị chút hách, bật hết hỏa lực thì có sức đánh một trận với đế giả. Hắn nghĩ đi nghĩ lại rồi nói, thậm chí có thể tính ta là hai, dù sao còn có một phân thân hắc thạch đế nữa. Lợi dụng phân thân thật giả lẫn lộn cũng được, dù sao thì cũng đã góp đầu người. Huống chi thực lực phân thân hắc thạch đế là không thấp, đến lúc đó toàn thân đều tập trung vào phân thân này, chiến một trận với cường giả đế cảnh cũng chưa chắc không có cơ hội thắng. Hắn Bất Phụ gật đầu không khách sáo mà nói, vậy cũng không cần phải lo lắng nữa rồi. Hắn thế nhưng có thể nói là tín nhiệm tuyệt đối Lâm Bắc Thần. Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp. Trước đây còn có một việc quan trọng hơn muốn thương lượng với ngươi. Lâm Bắc Thần tập trung tò mò hỏi, chuyện gì vậy? Hàn Bất Phụ nhìn hắn vừa nghiêm túc lại thành khẩn nói. Ban đầu, lúc ta sáng lập nên quân đoàn Bắc Thần, trước là vì thù riêng, sau lại vì công bằng, bây giờ thì là vì sinh tử tồn vong của nhân tộc Hồng Hoang. Ban đầu khi ta thành lập đặt tên là Bắc Thần cũng là vì ngươi. Ta muốn đem tất cả những việc mà ngươi từng làm được ở Triều Huy Đại Thành mang đến Hồng Hoang vũ trụ. Trong mấy trăm năm trải qua dãy dụa và phản kháng, ta có thể cảm nhận được lý tưởng mà ngươi đã kiên trì ở Triều Huy Đại Thành, chính là quốc giải cho nhân tộc Hồng Hoang hiện giờ. Bây giờ ngươi và ta cuối cùng đã trùng phùng, ta có thể nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Thế nào, có muốn đứng trước sân khấu kia không? Đứng trước sân khấu? Lâm Mặc Thần mơ hồ hiểu ra gì đó, giật mình nói. Lão Hàn, ngươi đang đưa ra ý tưởng xấu gì vậy? Đừng có mà làm loạn nha. Hàn Bất Phụ cười nói, đứng trước sân khấu, từ nay về sau, quân đoàn Bắc Thần có hai vị thống soái đứng đầu, ngươi làm chủ, ta làm phụ, ta và ngươi song kiếm hợp bích. Ngươi ra lệnh một tiếng, liền có ngay ngàn vạn bình tốt tướng tài của nhân tộc Bắc Thần, hướng mũi kiếm về phía ngươi. Lâm Bắc Thần nghe xong giật mình kêu lên, sau đó liên tục xua tay. Đừng có mà làm rộn, người khác không biết ta, ngươi còn không biết hay sao, ta không có làm nổi việc này đâu. Sau đó hắn liên tục xua tay, hắn thực ra là một trưởng quầy buông tay, kỹ thuật vung tay còn thành thạo hơn cả vung nổi. Ta nói nghiêm túc đó, Hàn Bất Phụ không cam lòng mà nói. Lâm Bắc Thần làm ra bộ mặt cạn lời, đừng có nực cười, ngươi đây là đang làm khó, con hổ mập đẹp trai là ta rồi. Hàn Bất Phụ cầm nín, Lâm Bắc Thần cũng nghiêm túc trở lại nhún vai nói, với lại dưới tay ta cũng không phải không có người, một tay ta sáng lập lên kiếm tiền quân bộ cũng uy chấn tinh khu tử vi đấy nha. Con mình nuôi còn chưa có thời gian chăm sóc, làm gì có thời gian tinh lực đâu làm thằng cha ghẻ, quản lý thằng cu con nhà ngươi. Hàn Bất Phụ lập tức giơ tay ôm chán, còn mẹ nó chứ, cha ghẻ nuôi thằng cu con người ta. Cái loại chuyển giao quyền thế này trong mắt người khác chính là mật đường, nhưng đối với Lâm Bắc Thần mà nói lại là dường như đáng sợ, không khác gì thạch tín. Có lẽ đây cũng là chỗ thuần túy nhất ở Lâm Bắc Thần, hắn chưa bao giờ gặp được người nào không có tham lam quyền thế như Lâm Bắc Thần vậy. Mà điều này cũng là một trong các mị lực nhân cách. Vừa nghĩ đến đó Hàn Bất Phụ lại nghe thấy tên quần là áo lượt tiếp tục nói. Lão Hàn à, chuyện của quân đoàn Bắc Thần, người tự mình hứng đi, đừng có mong mà lười biếng. Hàn Bất Phụ suy nghĩ rồi đáp, nếu đã vậy, vậy ta có một cách khác, không bằng chúng ta một sáng một tối đi. Ý gì đây? Lâm Bắc Thần vẫn cảnh giác nói, lão Hàn, ngươi đừng có tính kế ta nha. Hàn Bất Phụ nói, đừng có sợ, cách suy nghĩ thứ hai này của ta ngươi nhất định sẽ thích. Bắt đầu từ hôm nay, quân đoàn Bắc Thần sẽ có một vị ám soái có quyền lực của thống soái chí cao, có thể điều động tất cả tài nguyên và đường đi nước bước của quân đoàn. Thế nào? Lâm Bắc Thần giơ ngón giữa xoa mi tâm, nghe thì có vẻ thú vị đó. Chỉ cần không phải tốn thời gian đi quản chuyện quân chính, không cần phải xử lý đủ loại sai lầm, không cần trì hoãn chuyện uống rượu, bật hách và cua gái, còn phải lá mặt lá trái để ứng phó với nhân sự, chỉ hưởng thụ mỗi tài nguyên và quyền lực thì cũng không tệ. Được thôi, vậy thì ta sẽ cố mà làm vậy. Lâm Bắc Thần nhìn ánh mắt vừa nghiêm túc lại vừa mong đợi của lão Hàn, cuối cùng gật đầu đáp ứng. Sau một phen thương lượng, tạm thời quyết định như vậy, Hàn Bất Phụ quay trở lại làm thống soái của bộ phận tác chiến, bắt đầu sắp xếp các hạng mục công việc cho đế chiến đỉnh phong. Đế chiến đỉnh phong lần này đương nhiên không chỉ là 5 trận đấu đơn giản như vậy, công tác chuẩn bị trước khi chiến đấu càng cực kỳ quan trọng, đủ các loại dương mưu âm mưu bố cục tính toán đều được tiến hành quanh trận đế chiến đỉnh phong lần này. Đối với quân đoàn Bắc Thần mà nói thì nhất định là phải chiến thắng, đồng thời cũng phải cố thủ thật tốt cho bàn cờ của mình. Chiến trường nhìn thấy khói lửa đã nguy hiểm, chiến trường không thấy khói lửa càng đáng sợ hơn. Xưa nay hoang cổ tộc đã xảo trá, gây sự trên mặt bàn và dưới mặt bàn, càng có nhiều âm mưu quỷ kế, không thể không phòng. Đây là một công trình có hệ thống, còn Lâm Bắc Thần thì lập tức hồi thành chạy đến vong tình mộ, chăm sóc Thiên Thiên đang dưỡng thai. Ở thời đại trên trái đất, Lâm Bắc Thần đã từng nhìn đủ các loại tin tức liên quan đến chứng trầm cảm ở sản phụ, rồi bệnh trĩ cho sản phụ sau sinh, các kiểu ở trên Internet, hậu quả rất là đáng sợ. Mặc dù Lâm Bắc Thần là cha nam, nhưng hắn biết đau lòng cho người khác, nên trong lòng hắn hiểu rất rõ, bên ngoài dù có sóng gió ngập trời, dù có máu chảy thành sông, nhưng ở bên lão bà mang thai mới là đại sự quan trọng nhất, và thời điểm này nhất định phải bên cạnh của Thiên Thiên. Thiếu gia, thật ra ta vẫn ổn, ngươi không cần lo lắng cho ta. Trên mặt Thiên Thiên là một gương mặt tươi cười đỏ ửng, hào quang của niềm hạnh phúc khi được làm mẹ của tiểu nữ nhân ở trên người nàng được bộc lộ vô cùng sống động rõ ràng. Đừng có nhúc nhích. Lỗ tai của Lâm Bắc Thần áp lên cái bụng trần nhắn đang hở áo của Thiên Thiên để ta nghe thử một chút. Sau đó thì hắn cảm thấy lỗ tai mình hình như áp lên trái tim của một con mẫu long, âm thanh nhịp tim thỉnh thịch mạnh mẽ dứt khoát, quả thật khiến lỗ tai người ta giống như muốn điếc. Trời đất ơi, lúc này mới có mấy tháng mà đã có sinh mệnh lực mãnh liệt như thế. Lâm Bắc Thần cũng không biết nên vui mừng hay lo lắng. Rốt cuộc Thiên Thiên đang mang thai cái gì thế này? Lúc nhìn ở bên trong có thể phát hiện trong bụng Thiên Thiên có một đốm sáng màu bạc ngưng kết. Với tu vi hiện giờ của Lâm Bắc Thần cũng không thể nhìn rõ bên trong rốt cuộc là thứ gì. Lâm Bắc Thần mua một đống hàng online, đủ các loại thực phẩm dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, lại còn chọn ra 20 bà đỡ có thực lực siêu mạnh, kinh nghiệm phong phú từ đông đạo chân châu, trả đãi ngộ tốt để cho các nàng hầu hạ Thiên Thiên 24/24. Trong đó có một người chính là thần tộc đến từ thần giới, là tân thần mà lúc trước Lâm Bắc Thần bồi dưỡng, nhận được thần vị mà Lâm Bắc Thần ban cho có tên là Rao, đội trung thành mắc điểm chính là thần sinh sản nổi danh. Trong chốc lát Rao được bổ nhiệm làm đội trưởng, giao phó quyền lực cực kỳ cao, làm lãnh đạo cho đám bà đỡ. Mà Rao thì không để cho Lâm Bắc Thần phải thất vọng, quản lý tất cả mọi chuyện đầu ra đó rõ ràng. Nhìn thấy tỷ tỷ được ưu đãi như vậy, Thiên Thiên có hơi ghen tị, đáng tiếc nàng đã khiêu chiến mấy lần, nhưng mà đều bị Lâm Bắc Thần mạnh mẽ làm đến ngất xỉu, sụi lơ ướt đẫm, mà cuối cùng trong bụng cũng chẳng có động tĩnh gì. Miện hạ, thuộc hạ phát hiện một chuyện không tốt lắm. Trong ngày hôm đó, Rao âm thầm tìm tới Lâm Bắc Thần nghiêm túc báo cáo. Chuyện gì vậy? Chuyện mà liên quan đến Thiên Thiên thì Lâm Bắc Thần không dám chủ quan. Rao nói, thai nhi trong bụng phu nhân có hơi kỳ lạ. Lâm Bắc Thần khoát tay nói, việc này ta biết, ngươi cứ nói thẳng vào vấn đề đi. Rao vội vàng trả lời, sinh mệnh bản nguyên của thai nhi này vô cùng cường thịnh, chính là thai nhi mà thuộc hạ hiếm thấy trong đời. Vấn đề hiện giờ chính là sinh mệnh bản nguyên của thai nhi càng sung mãn, thì dinh dưỡng hấp thu từ mẫu thể càng lớn. Thiên Thiên phu nhân là thần thể, tu vi tinh tuyệt, nhưng hình như chưa vượt qua tốc độ hấp thụ của thai nhi, cho nên... Lâm Bắc Thần giật mình, ý của ngươi là Thiên Thiên đang gặp nguy hiểm sao? Rào đáp, tạm thời không đáng lo, nhưng theo từng bước phát triển của thai nhi, sẽ có chút phiền phức. Phiền phức mà ngươi nói, rốt cuộc phiền tới cỡ nào? Lâm Bắc Thần ép hỏi. Rào cúi đầu nói, nếu như sinh mệnh bản nguyên của thai nhi phát triển từng bước tăng cường, dựa theo tốc độ hiện giờ thì sau 3 tháng nữa, hấp thụ của thai nhi đối với mẫu thể sẽ gây nguy hiểm đến sinh mệnh của Thiên Thiên phu nhân. Lâm Bắc Thần hít vào một hơi khí lạnh, đây là việc lúc trước hắn không ý thức được, đúng là người chuyên nghiệp vẫn có ích hơn. Lâm Bắc Thần giơ ngón giữa xoa mi tâm. Nếu như dùng những cách thức khác để gia tăng sinh mệnh lực cho tiên thiên thì có được không? Rao chỉ do dự chốc lát rồi nói được. Lâm Bắc Thần thở phào nhẹ nhõm. Rao lại nói tiếp, nhưng mà thuộc hạ không cách nào làm được việc này, nên vẫn phải xin miệng hạ nhanh chóng có chuẩn bị. Lâm Bắc Thần gật đầu, ta đã biết rồi, người vất vả rồi. Rao đắp không dám rồi lui ra. Lâm Bắc Thần lần nữa mở áp tàu bao bắt đầu mua hàng. Căn cứ vào một vài tri thức nông cạn quán thì mua sản phẩm dinh dưỡng như axit folic, DHA, vitamin B, protein, thích hợp cho phụ nữ mang thai. Còn về mấy thứ như tổ yến, cao da lửa thì càng không nên tiếc. Mua online thành một đống như đống dạ. Hắn giao đồ cho mấy người Rao căn dặn một hồi. Lâm Bắc Thần tản bộ cùng Tiên Thiên trong hậu hòa viên của vong tỉnh mộ một lúc, rồi cùng nhau rèn luyện đủ các loại nhiệm vụ gia tốc ngẫu nhiên của kíp, rồi mới rời đi. Tinh khu phi ngư tí toàn, tâm trạng của Vũ Văn Tú Hiển vô cùng sửng sốt. Từ khi nào ta lại nổi danh đến thế, hắn khó mà tin nổi. Cả tinh khu đã là một tràng chiến hỏa hỗn loạn vô cùng, từng quả tinh cầu đang thiêu đốt vỡ vụn, vô số sinh mệnh thời khắc đều phiêu tán như bụi bặm trong vũ trụ. Vũ Văn Tú Hiển không che giấu tên tuổi của mình, bởi vì nơi này quá hỗn loạn cũng không cần che giấu, hoàn toàn có thể đục nước béo cò. Nhưng hắn lại không ngờ rằng khi mình báo ra cái tên Vũ Văn Tú Hiển này, bất kể phe phái nào cũng đều rất nể mặt mũi, hoặc là tỏ vẻ tôn kính hoặc bày ra thần sắc e ngại. Nhất là vào một lần gặp hạm đội tuần tra của thú nhân Hồng Yểm, Vũ Văn Tú Hiển vốn cho rằng khó tránh một trận chiến. Kết quả vừa báo tên, đối phương lập tức như nhìn thấy quỷ, hét to các kiểu, cái gì mà Vũ Văn Tú Hiển tới rồi, mau chạy thôi. Hắn chính là Vũ Văn Tú Hiển, mà ơi cứu ta, rồi điên cuồng bỏ chạy. Tình huống gì thế này? Tinh hạm của Hồng Yểm thú nhân dừng giữa hư không, hắn không hiểu gì hết. Có là đồ đần cũng ý thức được hình như chỗ nào đó đã xuất hiện vấn đề. Chẳng lẽ có người giả mạo tên mình làm ra chuyện gì đó sao? Vũ Văn Tú Hiển xoa mi tâm, biết được cái tên này tạm thời không dùng được. Những việc khác không nói, nổi tiếng hơi quá. Một khi mà tin tức chuyển đi, sợ là sẽ có người đặc biệt nhắm vào mình. Coi như không nhắm vào hắn đi nữa, nhưng hành tung bị các phường chú ý cũng sẽ bất lợi cho hành động tiếp theo. Phải đổi tên tuổi thôi. Vũ Văn Tú Hiển thầm nghĩ trong lòng, rất nhanh có ý tưởng mới. Hắn dẫn theo mấy tên tùy tùng tiếp tục tiến về tinh hệ thiên dự. Nửa ngày sau, hắn không được may mắn cho lắm, lại gặp phải một đội tuần tra tinh hạm của thú nhân Hồng Yểm. Thương thuyền bị bao vây. Các ngươi là ai? Quan chỉ huy của thú nhân Hồng Yểm quát hỏi, người tên là gì? Vũ Văn Tú Hiển chắp tay đưa ra lý do thái thoát mà mình đã chuẩn bị xong từ sớm. Tài hạ chẳng qua là một thương nhân đi ngang mà thôi, là sản nghiệp thuộc về hoang cổ tộc, tài hạ tên là Lâm Bắc Thần. Trong lòng hắn thầm vui trộm sướng, Lâm Bắc Thần là Lâm Bắc Thần, ngươi lần này cõng cái nổi thay ta. Người nói láo. Quan chỉ huy của thú nhân Hồng Yểm giễu cười nói, người của hoang cổ tộc luôn tự xưng là hoang cổ thánh tộc, ngươi nhất định là gian tế của nhân tộc Bắc Thần, giết cho ta. Vũ Văn Tú Hiển ngáo ra. Đám thú nhân con mẹ nó từ khi nào lại trở nên thông minh như vậy? Sau một trận chiến, đội tuần tra tinh hạm này bị đánh cho tan tác, quan chỉ huy cầm đầu bị giết chết, tử thương vô số, trốn thoát một phần. Kẻ sát nhân, ta, Lâm Bắc Thần. Vũ Văn Tú Hiển dùng máu của thú nhân Hồng Yểm viết 7 chữ tàn khốc to đùng lên cánh buồm của đội tuần tra nọ, sau đó hài lòng rời đi. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt đã là 15 ngày. Giữa tinh không có diện tích mấy ngàn vạn dặm thuộc về giới tinh tả luân, nôi đỉnh phun trào. Điện quang vắt ngang như một vùng đất chết. Vô số pháp tắc đế đạo đáng sợ lập lẻ trong đó. Đến ngay cả cường giả cấp tinh quân đỉnh phong, khi mà lại gần khu vực này cũng sẽ cảm nhận được từng đợt khí tức tử vong, vốn là không dám tiến vào trong đó. Đây là chiến trường đế chiến đang được xây dựng. Thiên trận sư của hai phe quân đoàn Bắc Thần và liên quân Hoang Cổ cộng với thú nhân Hồng Yểm giám sát lẫn nhau, xuất ra thủ đoạn. Nơi này đã bị chế tạo thành một tinh không thích hợp để cho đế giả từ lục thập gia trở lên chiến đấu với nhau. Bây giờ còn chênh lệch với cấu trúc hoàn tất sau cùng một đoạn nữa, vẫn còn một vài công trình chưa xong. Ngoài ra bốn phương tại chiến trường đều có thành lũy, tinh không trung lập xuất hiện, từng màn hình 3D tường thuật trực tiếp cỡ lớn cũng theo đó mà xuất hiện. Ảnh hưởng từ đế chiến nó khổng lồ cỡ nào, quân sĩ đôi bên đều phải tham gia quan sát cuộc chiến. Ngoài ra họ còn bán vé cho bên ngoài, đại lão cự đầu, một vài tán tu võ đạo có thực lực cao cường từ các thế lực khắp nơi tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội thế này. Sau khi lựa chọn, bọn họ trả một khoản phí cách xù thu được một ghế đến quan sát trận chém giết giữa các cường giả đế cảnh. Trong khoảng thời gian gần đây, phần lớn thời gian Lâm Bắc Thần chăm sóc Thiên Thiên ở vong tỉnh mộ, một phần nhỏ thì tu luyện cùng mấy người Dạ Vị Ương, Vương Hình Dư, Mễ Như Yên, còn một phần thời gian nhỏ nhòi khác thì thúc giục kiếm tiền quân bộ tạo ra 10.000 chiến sĩ trung thành, và một phần thời gian nhỏ khác nữa thì tìm hiểu một chút về tiến độ chuẩn bị đế chiến. Hắn không có thời gian đi quản đám người tiêu bính cam Sở Ngân, mà chỉ ném bọn họ vào thành chiến để giết quái lên cấp. Đây chính là cuộc sống. Vẫn may là trong khoảng thời gian này trạng thái thiên thiên vẫn duy trì, không có gì bất thường. Thai nhi trong bụng sinh mệnh bản nguyên ngày càng cường đại, còn chưa được sinh ra mà cường độ sinh mệnh bản nguyên đã có thể so với cấp tinh vương, hơn nữa còn chưa có đến 3 tháng. Cứ thế này mà hoài thai 10 tháng hoặc là chửa trâu thì không lẽ là sẽ đẻ ra một vị tinh đế hay sao? Đại đội trưởng bà đỡ là Reo phán đoán khá là chính xác. Theo từng bước phát triển không ngừng của thai nhi, sinh mệnh bản nguyên tăng trưởng như một kỳ tích. Năng lượng và dinh dưỡng của bản thân thiên thiên bị hấp thu một lượng lớn, cân nặng sụt giảm, cơ thể cũng dần gầy đi. Lâm Bắc Thần không dám chậm trễ, gần như dốt hết toàn bộ tinh thần lên người thiên thiên. Phiên bản đặc sản vũ trụ, sản phẩm dinh dưỡng mua online, tổ yến DSA các kiểu, rất nhiều thứ sau khi kiểm tra cho thấy hiệu quả đều cung cấp cho thiên thiên và có tác dụng, nhưng nó lại không thể nào nghịch chuyển được hiện thực rằng cơ thể của nàng ngày càng suy yếu. Nếu như thực sự không được nữa, Lâm Bắc Thần suy nghĩ trong lòng, đến cuối cùng, nếu như mình phải đứng trước vai trò của con sói mẹ, vậy thì chỉ có thể giữ con lớn thôi. Bất kể thế nào tuyệt đối không thể để thiên thiên chịu nguy hiểm tính mạng. Cách đế chiến đỉnh phong còn 5 ngày, nhiệm vụ rèn luyện quật khởi của kiếm tiên quân bộ tiến hành đâu đấy, giờ theo hiệu suất hiện tại nhiều nhất 3 ngày nữa có thể hoàn thành. Nhưng tâm tư của Lâm Bắc Thần không đặt ở đây. Hắn cật lực để bản thân tỉnh táo, sau đó còn phải chuẩn bị cho đế chiến. Toàn bộ đều phải làm đến nơi đến chốn. Phần lớn tinh lực đều dồn lên người thiên thiên. Cho dù đã khai thác các thủ đoạn nhưng thân thể của nàng vẫn gầy yếu đi, gương mặt đầy đặn ngày trước hõm lại, trên mặt hiện ra bệnh trạng hư nhược. Tứ chi tinh tế như qua củi, còn phần bụng phỉnh lên cao, khiến cho một cô nương xinh đẹp tu vi đã đạt đến cấp vực chủ, phần lớn thời gian chỉ có thể nằm nghỉ hoặc tĩnh tọa. Trong đó nguyên nhân mấu chốt là bản nguyên sinh mệnh của thai nhi, ở trong bụng tốc độ tăng trưởng vượt quá tưởng tượng của mọi người. Lâm Bắc Thần cau mày, đám người nhuế nhĩ ngày ngày bận rộn, một khắc cũng không dám khinh thường. Thiếu gia, ta không sao đâu, ngươi không cần lo lắng. Nằm ngả trên ghế, thiên thiên sắc mặt trắng bệch gầy gò, nắm bàn tay Lâm Bắc Thần mà nói. Ta có thể cảm nhận được tiểu gia hỏa rất khắc chế, chỉ là khi thực sự đói đến mức không chịu nổi, nó mới hấp thu năng lượng và khí huyết trong cơ thể ta. Nó muốn sống sót, ta nhất định có thể chịu đựng được. Lâm Bắc Thần hôn lên trán nàng mà nói, yên tâm, tất cả đều có ta. Hắn đem hy vọng gửi gắm vào nhiệm vụ gia tốc ngẫu nhiên sự quật khởi của kiếm tiên quân bộ lần này. Chỉ cần sau 3 ngày thiên thiên cùng hoàn thành nội dung, thì tu vi có thể tăng lên 10 tầng, từ vực chủ tiến vào tinh hà. Đến lúc đó bản nguyên sinh mệnh và năng lượng của nàng đều được thăng hoa to lớn, có lẽ có thể chống đỡ qua được. Trừ cái đó ra, Lâm Bắc Thần còn mua các loại thư tịch liên quan đến mổ đẻ, cùng với dược phẩm công cụ qua Internet. Nếu thực sự không được thì chỉ có thể mổ tiểu gia hỏa này ra. Mặc dù thời gian mang thai không đủ nhưng mà không còn cách nào khác, chỉ có thể thử một lần thôi. Bản nguyên sinh mệnh cường đại như thế, sức sinh mệnh của tiểu gia hỏa này cực kỳ tràn trề, cho dù có bị mổ ra cũng nhất định có thể sống tiếp phải không? Vì thế mà Lâm Bắc Thần càng làm ra nhiều chuẩn bị hơn. Hắn sau khi quen thuộc quá trình kiến thức lý luận, đầu tiên sai người tìm tới mẫu thú mang thai sắp sinh để mổ cho chúng. Đối với một cường giả cấp chuẩn đế mà nói, độ chính xác của thủ thuật không thành vấn đề, nhưng vẫn phải luyện tập cho quen tay. Sau khi quen tay, hắn trở về Đông Đạo Chân Châu lấy máy ảnh ma thuật, đổi bản thân thành một nữ tử trung niên, mượn nhờ lực lượng của thần điện tìm kiếm những phụ nhân lâm bổn khó sinh mà nguy hiểm đến tính mạng, làm thủ thuật mổ đẻ cho các nàng. Trong khoảng thời gian không đến 2 ngày, hắn làm đẳng đẵng hơn 50 ca mổ, mỗi một ca phẫu thuật đều thành công hoàn mỹ. Ở thế giới này có các loại bí thuật như trị thương, làm sạch vết thương, ngược lại tạo điều kiện tốt hơn so với địa cầu. Ồ, cuối cùng cũng thành công. Lâm Bắc Thần trong lòng thở dài một hơi. Nói thật thì bất kể là kiếp trước hay là sau khi xuyên không kiếp này, hắn chưa từng làm việc gì nghiêm túc mà lại cố gắng học hỏi đến như vậy. Tiếp theo đây, Lâm Bắc Thần mỗi ngày đều ở cạnh thiên thiên, dẫn theo nàng làm nhiệm vụ kiếp rèn luyện để bổ sung dinh dưỡng nữa. Đến cuối cùng, hắn thậm chí lấy chân khí của mình thử đưa vào trong đám sáng trong bụng thiên thiên. Điều khiến hắn vui mừng chính là tiểu gia hỏa này đối với năng lượng không bắt bẻ. Dưới tình huống cảm nhận được năng lượng mẫu thân không đủ, khi đói gấp rốt cuộc cũng lựa chọn hấp thu một phần nhỏ. Cứ như vậy áp lực của thiên thiên giảm bớt đi nhiều. Khi hắn làm xong tất cả điều này, trận khai mạc đế chiến đỉnh phong cuối cùng đã sắp tới. Lâm Mặc Thần biết bản thân nhất định phải tiến về tinh khu phi ngư tí toàn để tham chiến. Nếu không, một khi đế chiến đỉnh phong lần này thất bại, liên quân hoang cổ tộc và hồng yểm thú nhân chắc chắn sẽ quét sạch tinh khu phi ngư tí toàn. Tiến tới chỉ huy đông tiến, Đến lúc đó lệ trí tinh hệ, hoàng cung, rồi tử vi tinh khu đều sẽ trở thành cho tàn quái bụi dưới gót sắt vô hình của liên quân. Đến lúc đó thì thiên lang tinh lộ cũng khó thánh thỏi, kiếp nạn. Dưới tổ chim bị phá thì làm gì có quả trứng lành. Chăm sóc tốt cho thiên thiên, tỷ tỷ của ngươi. Lâm Bắc Thần đưa tay xoa đầu Thiến Thiến mà nói, không phải ngươi vẫn muốn làm thần tướng thần soái người người kính nể sao? Ồ, Thiến Thiến mắt sáng lên, đột nhiên nghĩ tới cái gì đó hưng phấn nói, thiếu gia, người là muốn dẫn ta đi tham chiến sao? Không, Lâm Bắc Thần lắc đầu, ngươi ở lại nơi này. Hả? Thiến Thiến có chút thất vọng. Lâm Bắc Thần thay nàng vén tóc bên tai, ngữ khí dịu dàng trịnh trọng nói, một thần tướng chân chính, một thống soái chân chính có thể dương danh thiên hạ, uy chấn hồng hoang. Vinh quang lớn nhất không phải giết bao nhiêu địch, mà chỗ người thực sự có thể bảo vệ được tất cả những gì người quý trọng hay không. Thiên Thiến khẽ giật mình. Lâm Bắc Thần đè lên vai nàng, dùng ngữ khí nghiêm túc trước này chưa từng có mà nói, lần này ta giao Thiên Thiên cho ngươi, ngươi phải giống như một đại tướng quân chân chính, bảo vệ nàng cho thật tốt, che chở cho nàng, đừng để cho nàng chấn kinh sợ hãi, bất luận có thể xảy ra chuyện gì thì cũng bảo vệ tốt cho nàng. Ngươi có làm được không? Có thể. Thiên Thiến lập tức cảm nhận được áp lực rất lớn, giống như nó lập tức đè lên vai mình lại, nhưng mà nàng không lùi bước. Thiếu gia, cho dù có bỏ ra tất cả, ta cũng sẽ bảo vệ tốt cho Thiên Thiên tỷ. Nàng ưỡn ngực lớn tiếng nói, thiếu gia, ngươi cứ yên tâm đi đi. Lâm Bắc Thần ngáo ra, ngươi bị Hàn Bất Hối chuyển nhiễm rồi à? Hắn sắp xếp xong tất cả, rồi khởi động thần thuật hồi thành, trực tiếp rời đi. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện hôm nay đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau.